Thương trường đại chiến, tác giả, biên chức Thành Đích Mông, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.is.com.canh, chương 891. Lịch sử lặp lại, tham quan suy nghĩ của nhị vương tử thay đổi rất nhanh. Từ sự do dự ban đầu, rồi quả quyết, cuối cùng là mơ ước về tương lai. Cũng chỉ mất vài phút mà thôi. Có lẽ người khác sẽ cảm thấy kỳ lạ tại sao lại thay đổi nhanh như vậy. Nhưng Lục Thiếu Hoa biết rõ vì sao anh ta lại thay đổi nhanh như vậy. Nguyên nhân là do sức mạnh và sự ảnh hưởng của hắn ở sau lưng anh ta. Lại thêm tình hình hiện tại của nước Mỹ. Chỉ cần không phải là kẻ ngốc thì cuối cùng đều có thể hiểu được ẩn ý. Dễ nhận thấy, nhị vương tử muốn hiểu được sự do dự ban đầu là vì anh ta chưa nghĩ ra. Ừ, cũng có thể nói là anh ta chưa suy nghĩ thấu đáo, sau đó đã nghĩ ra, hiểu được mấu chốt của vấn đề. Vì thế anh ta mới quả quyết. Còn như khát vọng sau cùng, thật ra sau khi anh ta nghĩ thông suốt dự tính kết quả đạt được, ngẫm lại cũng là đạo lý này. Một khi phê hoàng gia của anh ta được chọn, như vậy trong tương lai không xa, toàn bộ Ả Rập Xê Út sẽ do gia đình hoàng gia của anh ta nắm quyền. Rất nhiều năm trước, Ả Rập Xê Út là quốc gia do gia đình hoàng gia của anh ta lãnh đạo. Trải qua nhiều năm, hoàng gia họ là thế lực thứ hai. Nếu không nắm giữ lượng lớn dầu mỏ trong tay, nói không chừng hoàng gia họ đã suy tàn rồi. Đúng vậy, không sai chút nào, chỉ cần nắm quốc gia Ả Rập Xê Út trong tay, như vậy thì hoàng gia của họ sẽ có thể đạt được vinh quang không gì sánh được. Có được quyền lực to lớn sẽ không chỉ là biểu tượng của nghị lực, mà là tượng trưng cho tất cả. Lại thêm, một lần nữa nắm được chính quyền Ả Rập Xê Út trong tay là khát khao của biết bao quốc gia. Thế nhưng rất nhiều chính quyền đều không làm được. Xong, hiện tại sẽ phải ở hoàn toàn trong tay của nhị vương tử. Đây chính là đủ để một trang lịch sử lặp lại. Ai mà không muốn được lưu danh muôn thuộc, được người đời nhớ đến. Không chỉ Lục Thiếu Hoa, đó là khát vọng ở sâu trong lòng của một số người bình thường. Đừng nói là nhị vương tử, ẩn sâu trong tim anh ta chính là hy vọng mãnh liệt. Bây giờ thấy tất cả sẽ được hoàn thành, làm sao anh ta không có khát khao tha thiết về tương lai sau này chứ? Cũng không biết là anh ta không biết giấu cảm xúc, hay là anh ta khá chân thành với Lục Thiếu Hoa nên không che giấu. Dù sao hắn có thể từ sắc mặt của anh ta mà biết được khá nhiều. Bất luận là sự do dự ban đầu, sự kiên quyết sau cùng, hay là đến khát vọng với tương lai, hắn đều đọc được từ sắc mặt của anh ta. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa không nói gì thêm, chỉ khẽ cười, không từ trọng tâm câu chuyện mà nói tiếp, mà chủ động nói sang chuyện khác, tán gẫu vài chuyện không liên quan đến việc này. Ngẫm lại cũng đúng, việc chính đều đã bàn xong, thời gian còn lại đều dư giả. Lục Thiếu Hoa hoàn toàn không muốn rảnh rỗi không có việc gì làm lại đi kiếm chuyện, không bằng tán gẫu vài đề tài khá nhàn rỗi. Không những có thể điều hòa bầu không khí, lại có thể để đầu óc nghỉ ngơi thoải mái một lát. Một ngày trôi qua rất nhanh. Trong thời gian một ngày này, trừ lúc nói chuyện với nhị vương tử hơn nửa giờ ở phòng sách, thời gian còn lại thì họ cùng nhau xem tivi và tán gẫu. Đến chiều, nhị vương tử mới ngỏ lời muốn đi dạo ở cao ốc Phượng Hoàng, tham quan cao ốc Phượng Hoàng. Đây là việc nhị vương tử đã sớm định ra khi còn chưa đến Hồng Ca. O nơ gơ, anh ta đã nói qua với Lục Tiếu Hoa. Cho nên khi anh ta ngỏ ý muốn đến cao ốc Phượng Hoàng, hắn gần như không cần suy nghĩ liền đưa anh ta đi ngay. Cả buổi chiều, nhị vương tử đều ở trong cao ốc Phượng Hoàng tham quan khắp nơi. Có thể nói đã đi khắp tất cả mọi nơi trong đây. Ngay cả văn phòng làm việc của chủ tịch là nơi cao nhất cao ốc, anh ta cũng đã đến. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, nhị vương tử đi tham quan cao ốc Phượng Hoàng cơ bản có thể chia thành hai loại. Một loại là tham quan qua, loại còn lại là quan sát kỹ. Ví dụ như đi tham quan phòng làm việc của chủ tịch Lục Thiếu Hoa, anh ta quan sát rất kỹ lưỡng. Ở phòng làm việc ước chừng hơn nửa giờ đồng hồ. Sau cùng, nhị vương tử còn nói thêm một câu mà thiếu chút nữa làm Lục Thiếu Hoa té xỉu: văn phòng này rất có khí thế, sau khi trở về nhất định cho người làm một cái. Ừ, giống y như văn phòng này của anh. Được thôi, lắp đặt thiết bị trong phòng làm việc của Lục Thiếu Hoa quả thực sang trọng, cũng rất khí thế. Song không chỉ là một phòng làm việc, cho dù là đúng, cũng không treo ảnh ở đây chứ. Thời gian trang trí nhiều lắm, xem thêm một chút là có thể. Nhưng theo như lời của nhị vương tử mà đoán, anh ta nhất định sẽ làm một phòng làm việc giống hệt như vậy. Ừ, Lục Thiếu Hoa không nghi ngờ quyết tâm của anh ta. Anh ta nhất định sẽ làm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn thiếu chút nữa thì té xỉu. Thấy nhị vương tử như vậy, hắn cũng không biết nói gì, chỉ cử người đi tìm kiếm tài liệu ở bất động sản Phượng Hoàng, tìm bản thiết kế bố trí lắp đặt thiết bị và bản vẽ thiết kế mặt bằng để giao cho nhị vương tử, sau đó để anh ta mang đi. Ngoài phòng làm việc của Lục Thiếu Hoa ra, nhị vương tử còn đặc biệt tham quan một nơi. Anh ta quan sát nơi này rất kỹ, hơn một giờ đồng hồ. Thậm chí anh ta còn đến xem nhân viên ghi lại bố cục bản thiết kế và quy trình làm việc ở đây. Nơi này không phải đâu khác, chính là công ty tài chính Phượng Hoàng. Một công ty con tập đoàn Phượng Hoàng, cũng là một công ty chuyên kiếm tiền của tập đoàn Phượng Hoàng. Mà nhị vương tử sở dĩ có ý đi tham quan công ty tài chính Phượng Hoàng, câu trả lời gần như có thể đoán ra, là đang học tập, học cách quản lý và quy trình hoạt động của công ty tài chính Phượng Hoàng. Còn như vì sao nhị vương tử ghi chép lại bố cục thì không cần phải nói nhiều. Bởi vì anh ta đã quyết định mở một chi nhánh công ty tài chính ở phố Gôn. Nếu bài trí dựa theo công ty tài chính Phượng Hoàng, tin chắc là rất hợp lý. Bố trí bên trong công ty tài chính Phượng Hoàng không phải do nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế, nhưng cũng không kém. Ít nhất quy mô ở bên trong là tập hợp toàn bộ tâm huyết của bất động sản Phượng Hoàng. Hầu như mỗi một chi tiết đều được cân nhắc tỉ mỉ, sau cùng kết hợp lại cho thích hợp, tạo thành bố cục của công ty tài chính Phượng Hoàng hiện tại. Xong, Lục Thiếu Hoa biết, chỉ nhìn bên ngoài để xem bố cục thì không thể hiểu điều quan trọng trong đây. Vì vậy, hắn hứa với nhị vương tử, nếu anh ta cần, sẽ cử người đã từng thiết kế bất động sản Phượng Hoàng đến hỗ trợ, giúp anh ta có nơi làm việc của công ty tài chính bố trí hợp lý. Có được lời hứa này, nhị vương tử hiển nhiên vui mừng. Tuy nói muốn tìm một ít thiết kế công ty, cũng hoặc là học giả có tiếng tăm đều rất dễ dàng, nhưng điều mà nhị vương tử chú trọng nhất là hiện tại. Tựa như bố cục bên trong của công ty tài chính Phượng Hoàng hiện tại, đó mới là điều mà anh ta muốn. Mà nghe ý tứ của Lục Thiếu Hoa, dường như sẽ cử những người đã từng thiết kế qua bố cục bên trong công ty tài chính Phượng Hoàng. Vị nhị vương tử kia cũng không có gì để nói, duy nhất còn lại chính là sự thích thú. Nhị vương tử vui mừng, nhưng Lục Thiếu Hoa thì khổ sở. Hắn cũng chỉ có thể cười gượng, đồng thời thề thầm trong lòng, sẽ đưa anh ta đến ở cao ốt Phượng Hoàng chứ không đón chào anh ta. Không có cách nào. Nhị vương tử vừa đến, Lục Thiếu Hoa liền bị thiệt hại mất một bản thiết kế sửa sang lắp đặt thiết bị và một bản vẽ mặt bằng. Còn phải cử người thiết kế cho anh ta nơi làm việc của công ty tài chính. Thật có thể nói là tiền mất tật mang. May mà nhị vương tử tham quan cũng chỉ có một buổi chiều mà thôi. Đến gần 5 giờ chiều, Lục Thiếu Hoa mời anh ta ăn một bữa toàn đồ ăn Trung Quốc ở nhà hắn. Sau đó liền tiến lên máy bay riêng. Cũng không phải hắn muốn đuổi nhị vương tử đi, mà là tự anh ta muốn đi. Như lời anh ta nói thì vì anh ta là vua của một quốc gia, hàng ngày có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết. Nếu anh ta lưu lại vài ngày, sợ rằng sẽ có rất nhiều việc cũng phải trì hoãn. Còn nữa, nhị vương tử cũng đưa ra một sự giải thích hợp lý. đó chính là chi nhánh công ty của anh ta sắp thành lập. Trở về để triệu tập những thành viên quan trọng. Cần quyết định việc này sớm một chút. Có chút thời gian chính là mùi vị của tiền bạc. Nhị vương tử cũng đã nói rõ đến như vậy. Lục thiếu hoa tất nhiên không thể ngăn cản được. Chẳng những không thể ngăn cản, mà còn phải ủng hộ. Cho nên, không nói nhiều lời, hắn chỉ bảo anh ta cẩn thận, nhân tiện quan tâm tới bản thân anh ta một chút, chú ý giữ gìn sức khỏe. Dù sao sức khỏe cũng là tài sản vô giá. Trừ việc đó ra, còn có một chuyện làm Lục Thiếu Hoa không kìm nén nổi, là chuyện liên quan đến hành động. Hắn cố ý nói rõ với Nhị Vương Tử, bảo anh ta dù sao cũng phải cẩn thận một chút. Đồng thời cũng dặn anh ta đừng cả tin một số người trong gia đình hoàng gia. Biết người biết mặt không biết lòng. Đây là một câu châm ngôn của Trung Quốc, mà câu này cũng chứng minh rất nhiều chuyện, trở thành quy luật mãi mãi không thay đổi. Lục Thiếu Hoa không phải chỉ dặn dò một câu này. Đương nhiên, sở dĩ hắn dặn dò những điều này cũng không phải không có nguyên nhân. Theo như tin tức từ căn cứ mạng lưới tình báo hổ gầm truyền đến, một số thành viên của Hoàng gia Ả Rập Xê Út hình như không an phận giống như vẻ bên ngoài. Đặc biệt là sau khi Nhị Vương Tử âm thầm nắm giữ chính quyền, những thành viên này dường như lại có hoạt động. Đây là một đợt sóng mới từ mấy năm trước, sau khi Nhị Vương Tử giải quyết vài thành viên trong Hoàng gia của họ. Năm đó anh ta khuyên có thể những thành viên trong gia đình Hoàng gia cần phải bán những mỏ dầu trong tay ra. Cuối cùng khuyên không được, anh ta chỉ có thể nghe theo đề xuất của Lục Thiếu Hoa, đau đớn giết họ. Mà trong thời gian mấy năm sau, chính những người trong hoàng gia bọn họ dường như biến thành thật thà, giao hết mỏ dầu nắm giữ trong tay cho Nhị Vương Tử quản lý. Bọn họ chỉ lấy tiền vào cuối năm, chuyện gì cũng không làm. Có một khoảng thời gian gần đây bọn họ hình như không thành thật, bí mật làm những hành động nhỏ, dường như muốn từ cơ hội này phân chia lợi ích. Không ngại lôi kéo những thành viên bên trong âm thầm liên kết lại với nhau. Nhưng mà nghe được lời nói của Lục Thiếu Hoa, trong lòng Nhị Vương Tử rung động mạnh, không thể không nhíu mày. Rõ ràng anh ta cũng không biết bên trong gia đình hoàng gia có vấn đề. Song bây giờ Lục Thiếu Hoa nhắc tới, anh ta cũng xem trọng. Đúng vậy, mấy năm gần đây Nhị Vương Tử tập trung tinh thần vào bộ máy hành chính, nào có tập trung tinh thần để ý tới tình hình bên trong của hoàng gia đâu. Hiện tại hay rồi, những người đó lại có hành động. Anh yên tâm, sau khi trở về tôi sẽ xử lý tốt chuyện này. Nhị Vương Tử nghiêm túc bảo đảm với hắn. Ừ, Lục Thiếu Hoa gật đầu, nói: lên máy bay đi, thời gian không còn sớm nữa. Ừ. Chương 892. Một sáng một tối thái tử đi rồi, mang theo bản thiết kế bố trí lắp đặt thiết bị và bản vẽ mặt bằng. Cả lời hứa với Lục Thiếu Hoa cũng đã mang đi, trở về nơi anh ta cai trị. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa cũng nhận ra, khi thái tử về Ả Rập Xê Út sẽ có một cơn bão lớn nổi lên. Thái tử thay đổi, trưởng thành hơn, cũng trở nên tàn nhẫn hơn. Hiểu được sinh ra ở trong gia đình hoàng gia là phải quyết đoán, không giống như trước kia do dự thiếu quyết đoán. Sự thay đổi này không biết là tốt hay là xấu, nhưng ít nhất cũng có thể khẳng định anh ta sẽ sống lâu hơn người khác một chút. Sinh ra trong gia đình vua chúa, hoặc coi như là một người bình thường, không có dã tâm gì, mơ mơ hồ hồ sống qua ngày, như vậy mới có thể sống lâu hơn một chút. Hoặc là nhất định phải có bụng dạ nham hiểm, không ra tay thì thôi, đã ra tay thì sẽ nhổ cỏ nhổ tận gốc. Đúng vậy, kẻ thù cũng sẽ không chút do dự, đã ra tay là quyết lấy mạng. Mà thái tử tuy đã kế thừa vương vị, cũng đã ngồi ấm chỗ, thế nhưng chớ quên, kẻ thù cũng có thể đang ẩn nấp ở một nơi nào đó chờ đợi. Chờ anh ta lơi lỏng, họ liền có lẽ sẽ ở ra cắn anh ta một cái. Cho nên, với những người lòng dạ độc ác, thỉnh thoảng nổi trận lôi đình quét sạch tất cả không những có thể tạo dựng uy quyền, mà còn có thể làm kẻ thù kinh sợ. Để những kẻ đó biết, nhất định không nên có bất kỳ ý định gây rối gì. Bằng không, cái chết sẽ là kết cục cuối cùng của bọn họ. Rõ ràng, thái tử đã hiểu được vị trí rất cao của anh ta nên nhất định phải quyết đoán. Cho nên Lục Thiếu Hoa mới cảm thấy anh ta đã trưởng thành, cũng càng giống một ông vua của hoàng gia. Mà đúng là từ sự thay đổi này, hắn mới đoán sau khi thái tử trở về sẽ có một trận gió tanh mưa máu trào dâng. Song những việc này không liên quan đến chuyện của Lục Thiếu Hoa. Hắn chính là người như thế này. Bất luận là người nào có ý định phá hỏng hay cản trở kế hoạch của hắn thì đều phải chết. Hiện tại thành viên bên trong gia đình hoàng gia à ở Rập C Út đang dục dịch, rõ ràng là muốn giành lấy chính quyền. Mà một khi bọn họ đứng lên làm những hành động nhỏ, tất sẽ phải ảnh hưởng đến tình hình chung, cũng giống như phá hỏng kế hoạch của hắn. Vì vậy, hắn sẽ không bỏ qua cho những người đó. Giả dụ sau khi thái tử trở về ở Rập C Út không có hành động gì, Lục Thiếu Hoa sẽ không ngại gánh vác trách nhiệm thay anh ta. Ừ, kỳ thực hắn đã sớm có quyết định này. Chỉ có điều đối với thái tử, hắn vẫn là khá tôn trọng tình hữu nghị với họ. Đó là lý do hắn mới chần chừ đến bây giờ vẫn chưa ra tay. Hiện tại hay rồi, Lục Thiếu Hoa đã báo cho thái tử biết. Kế tiếp là xem hành động của anh ta. Nếu có thể làm hắn hài lòng, hắn sẽ không quấy rầy vào chuyện của hoàng gia bọn họ. Nhưng nếu hành động của anh ta không thể làm vừa ý hắn, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bắt tay vào làm là điều tất yếu. Hy vọng anh làm được. Lục Thiếu Hoa nhìn theo chiếc máy bay đã dần dần mất bóng trong bầu trời đêm, lẩm bẩm nói một mình. Lục Thiếu Hoa nghĩ, nếu thái tử làm được, như vậy biết đâu chỉ là trực tiếp giết những người tham gia mà thôi. Mà nếu là hắn làm, như vậy kết quả sẽ khác. Hắn không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì sẽ làm thẳng tay, nhổ cỏ nhổ tận gốc, không để lại bất kỳ tai họa tiềm ẩn nào. Lục Thiếu Hoa cũng không ở lại sân lâu, nhanh chóng quay về biệt thự. Có điều là hắn không hề nhàn rỗi, mà gọi điện cho ba người đang nghỉ ngơi là Lưu Minh Trương, Lý Vân Thanh và Lý Tông An, bảo mấy người họ qua. Hắn cũng không nói rõ lý do tìm mấy người họ. Thế nhưng, theo như hiểu biết của mấy người họ, hắn triệu tập nhất định là có chuyện quan trọng cần được giúp đỡ. Sự thật cũng đúng như vậy. Lục Thiếu Hoa triệu tập ba ông chủ lớn của công ty tài chính Phượng Hoàng chính là vì việc tổ chức và thành lập chi nhánh công ty tài chính Phượng Hoàng. Thành lập chi nhánh công ty, đây là việc mà hắn quyết định. Thế nhưng phải thành lập dễ dàng, thành lập làm sao thì lại khó khăn. Một điểm nổi bật nhất chính là mở công khai hay là mở ngầm mới là tốt. Đây là vấn đề duy nhất làm hắn đau đầu. Nếu như mở công khai, thành lập một chi nhánh công ty tài chính Phượng Hoàng ở phố Gôn, như vậy công ty này nhất định sẽ nằm trong tầm quan sát của quần chúng, thường xuyên bị người khác để ý tới, đặc biệt là chính phủ Mỹ. Lúc này đang có sự thù hận, hắn có lý do để tin rằng chính phủ Mỹ chắc chắn sẽ gây khó dễ cho tập đoàn Phượng Hoàng. Phố Gôn là khu vực thuộc nước Mỹ, cái gọi là rồng mạnh không đè nổi rắn đất. Lục Thiếu Hoa muốn mở chi nhánh công ty ở phố Gôn, vậy là ăn cơm trên đầu họ. Thử hỏi chính phủ Mỹ có thể không làm chút hành động nhỏ nào để trả thù tập đoàn Phượng Hoàng sao? Nhưng nếu là chi nhánh công ty ngầm, lại có chút mâu thuẫn với kế hoạch trong lòng Lục Thiếu Hoa, sau này sẽ rụt rè do dự khi bắt đầu hành động. Điều này làm hắn không dễ chịu chút nào, nên hắn không muốn lén lút mở chi nhánh công ty. Khó xử. Đây là khắc họa chính xác về Lục Thiếu Hoa vào lúc này. Hắn không biết nên quyết định như thế nào cho thỏa đáng. Vì thế, hắn mới tìm ba ông chủ lớn của công ty tài chính Phượng Hoàng, mấy người Lưu Minh Trương này đến bàn bạc. Đương nhiên, hắn triệu tập mấy người Lưu Minh Trương đến cũng không đơn giản là để thảo luận về việc này. Còn chuyện thành lập chi nhánh công ty thì để mấy người họ đi làm. Hắn nhất định phải dặn dò cẩn thận một chút mới yên tâm. mấy người họ không để hắn phải chờ đợi lâu, chạy đến rất nhanh. Mặt ai cũng có vẻ quan trọng, nhìn qua giống hệt như đang đón nhận một việc lớn. Thấy mấy người đó đều lộ ra sắc mặt nghiêm túc, Lục Tiếu Hoa không khỏi bật cười, nói: không cần nghiêm túc như vậy. Hôm nay tìm các anh đến tuy là có một việc quan trọng, nhưng cũng không phải là chuyện quá lớn lao. Thoải mái một chút đi. Những lời này của hắn điều chỉnh lại bầu không khí rất tốt. Mấy người Lưu Minh Chương quả nhiên thả lỏng hơn rất nhiều, trở về với tâm trạng nhẹ nhõm như lúc trước. Theo sau Lục Thiếu Hoa đi lên lầu, hướng về phía phòng sách. Bước vào phòng sách, thói quen vẫn như cũ, mở một chai rượu vang, nhâm nhi. Mãi cho đến khi rượu còn nửa chai, Lục Thiếu Hoa mới phá tan bầu không khí yên tĩnh, bắt đầu nói: Hồng Ca, O, Nơ, Gơ là một thành phố tài chính đỉnh cấp, điều này không sai. Nhưng Hồng Ca, O, Nơ, Gơ cũng không phải là thành phố tài chính cao nhất. Thành phố tài chính đỉnh nhất nằm ở Mỹ, là New York. Nói tới đây, hắn cố ý ngừng lại một chút, đảo mắt nhìn qua sắc mặt của mấy người Lưu Minh Chương. Khi thấy ba người họ không có phản ứng gì, hắn mới nói tiếp: công ty tài chính Phượng Hoàng của chúng ta cần phải mở rộng là điều chắc chắn. Xong, dựa vào tình hình thực tế trước mắt, chúng ta đã đến cổ trai rồi. Mà cái cổ trai này làm sao lại xuất hiện vậy? Giới hạn của khu vực, Lý Vân Thanh trả lời thay Lục Thiếu Hoa. Sau đó, anh ta dường như sợ lời nói của mình chưa đủ sức thuyết phục, anh ta mới nói tiếp: nếu như chúng ta không phân ra ba nhánh đánh du kích xung quanh bên ngoài, như vậy công ty tài chính Phượng Hoàng của chúng ta sẽ không thể có ngày hôm nay. Dù sao dựa vào bản thân công ty tài chính Phượng Hoàng chỉ đầu tư một thị trường Hồng Ca, O, Nơ, Gơ mà thôi. Hồng Ca, O, Nơ, Gơ chẳng qua chỉ là một thành phố nhỏ, công ty niêm yết trên thị trường là có hạn, không thể so sánh với New York. Đây chính là điểm hạn chế của khu vực, cũng là ý kiến mà Lý Vân Thanh muốn bày tỏ. Lục Thiếu Hoa hiểu được ý của Lý Vân Thanh, Lưu Minh Chương và Lý Tông An cũng vậy. Hai người họ cũng đã sớm ý thức được, chẳng qua là trước kia hắn không có nói ra, mấy người họ cũng không nói. Mà hôm nay hắn đã đề xuất, mấy người họ tự nhiên có thể thoải mái bàn luận. Hồng Ca, O, Nơ, Gơ là trung tâm chỉ huy tối cao của chúng ta, cơ quan đầu não của công ty tài chính Phượng Hoàng nhất định phải đặt ở đây. Cách duy nhất chính là mở công ty, hơn nữa chi nhánh công ty phải mở ở phố Wall của New York. Lưu Minh Chương không chút do dự, thẳng thắn, đồng thời giọng nói cũng quả quyết khác thường. Đặc biệt khi nói đến mở chi nhánh công ty ở phố Wall, ông ta lại nói với giọng điệu vô cùng chắc chắn. Lời nói của Lưu Minh Chương được mọi người đồng ý, có cả Lục Tiếu Hoa trong đó. Hắn cũng không chỉ đồng ý với ý kiến của ông ta, ừ, không chỉ đồng ý, mà hơn nữa còn là không bàn mà trùng ý. Giống với kế hoạch của hắn, nhanh chóng mở chi nhánh công ty, nhất thiết phải mở ở phố Gôn. Tuy nhiên, có vấn đề. Mấy hôm trước chúng ta đúng là đã bóp chặt người Mỹ. Nếu đem chi nhánh công ty của công ty tài chính Phượng Hoàng đặt tại phố Gôn, người Mỹ có thể sẽ ra tay với chúng ta. Lục Thiếu Hoa hỏi. Mỗi người đều đã từng thù hận, điều này có thể khẳng định chắc chắn. Cho dù là người rất hào phóng, cũng sẽ mang thù hận, chẳng qua chỉ là mức độ sâu bao nhiêu mà thôi. Mà người Mỹ ư, họ dám chắc sẽ có. Hơn nữa còn là loại hình vô cùng đặc biệt. Nói cho cùng thì hành động lần này của Lục Thiếu Hoa đã gây ra cho nước Mỹ sự tổn thất quá lớn, bị mất mấy trăm tỷ đô la Mỹ. Số tiền đó cũng không phải nhỏ. Nếu không phải đặt vào nước Mỹ cường quốc kinh tế này, đặt trong một số nước nhỏ, e rằng các nước đó đã sớm sụp đổ. Đó là lý do Lục Thiếu Hoa khẳng định chính phủ Mỹ nhất định sẽ căm hận tập đoàn Phượng Hoàng, cũng sẽ trả thù tập đoàn Phượng Hoàng.

không cần lo lắng quá. Như vậy ngược lại sẽ không tốt. Cái gọi là nóng vội không ăn được đậu phụ nóng, điều Lục Thiếu Hoa nói chính là đạo lý này. Biết rồi. Tăng Vũ Linh gật mạnh đầu tỏ ý rằng cô ta đã hiểu. Ừ, biết là tốt rồi. Chương 894. Lựa chọn rồi dọn dẹp. Tăng Vũ Linh không vội vã đến tập đoàn làm việc, mà là nghe Lục Thiếu Hoa. Sau khi nghỉ ngơi ở nhà vài ngày, cô ta mới hào hứng đi làm. Đến tập đoàn Phượng Hoàng làm việc, mà Lục Thiếu Hoa cũng thở phào nhẹ nhõm. Không vì cái gì khác, chính là vì không cần đi dạo phố cùng với Tăng Vũ Linh. Có thể nói đi dạo phố mua sắm là bản tính trời sinh của con gái. Cũng không biết bọn họ thế nào. Dù sao khi đi shopping là không biết mệt mỏi. Cho dù là nhiều đường đến mấy, họ cũng rất thoải mái. Nhưng Lục Thiếu Hoa thì không nổi. Đi bộ quá nhiều, mệt là khó tránh được. Quan trọng hơn là Tăng Vũ Linh thường xuyên hỏi Lục Thiếu Hoa bộ quần áo này có đẹp không, đôi giày này thế nào. Những câu hỏi như vậy khiến Lục Thiếu Hoa đau đầu vô cùng. Hiện giờ Tăng Vũ Linh đi làm rồi, thấy thái độ nhiệt tình của cô, Lục Thiếu Hoa biết lần này đi làm, xem ra Tăng Vũ Linh sẽ dốc hết tâm trí vào đó, cố gắng học tập. Không học mà thành, chỉ sợ rằng không có chuyện thanh thản đi dạo phố nữa rồi. Nhưng mà sự thực đã chứng minh rồi. Sau khi Tăng Vũ Linh tập trung tinh thần, cô ta như một cỗ máy làm việc. Ồ, không thể nói là một cỗ máy làm việc, nói chuẩn xác hơn thì là một cỗ máy học tập. Mỗi ngày đều không ngừng học tập. Học tập pháp luật của Hồng Ca. O Nơ Gơ. Lục Thiếu Hoa là bớt lo rồi. Không cần phải đưa Tăng Vũ Linh đi dạo phố. Nhưng nhìn bộ dạng Tăng Vũ Linh học tập như vậy, Lục Thiếu Hoa lại thấy đau lòng. Có vài lần Lục Thiếu Hoa muốn ngăn Tăng Vũ Linh lại, khiến cô ta ngoan ngoãn ở nhà là một bà chủ gia đình. Nhưng khi tiếp xúc với vẻ mặt đầy hào hứng của Tăng Vũ Linh, Lục Thiếu Hoa lại thôi. Rất điên cuồng. Một ngày trừ ăn cơm ngủ tổng lại không đến 8 tiếng đồng hồ. Thời gian còn lại đều là học tập. Đây là hiện trạng của Tăng Vũ Linh. Một người con gái dẻo điệu, sắc mặt ngày càng xấu đi. Khuôn mặt hồng hào đó dần dần trở lên trắng bạch. Đôi mắt đẹp kia dần dần bị thay thế bằng quầng thâm. Có thể nghĩ ra được độ điên cuồng của Tăng Vũ Linh. Lục Thiếu Hoa không phải là không cho Tăng Vũ Linh nghỉ ngơi thích hợp, mà là cô ta không nghe. Lục Thiếu Hoa cũng không có cách nào khác, chỉ có thể sai người làm chút đồ dinh dưỡng cho Tăng Vũ Linh, ý đồ bồi bổ lại sự tiêu hao. Cứ như vậy, thời gian lặng lẽ trôi đi. Nửa tháng trong nháy mắt đã trôi qua. Đến tháng 10, mà trong lúc này, sự kiện ảnh hưởng đối với Mỹ đã qua đi. Bão táp tài chính Lục Thiếu Hoa tạo ra cho Mỹ đã bình ổn xuống. Mỹ lại một lần nữa khôi phục lại bình thường. Nhưng thật là bình yên không? Không. Nếu khiến cho Lục Thiếu Hoa trả lời, Lục Thiếu Hoa nhất định sẽ là không. Vì bình yên chỉ là bên ngoài mà thôi. Người Mỹ muốn thực sự bình ổn lại, sợ rằng còn phải cần một khoảng thời gian nữa. Mà đúng lúc này, bên Ả Rập lại xảy ra chuyện. Tổng thống vô duyên vô cớ từ chức, trình lên Hoàng gia Ả Rập. Mà Hoàng gia Ả Rập liền đồng ý đương nhiệm tổng thống từ chức. Trong một tuần tới sẽ lại tiến hành tổng tuyển cử. Sự việc xảy ra rất đột ngột. Khi sự việc xảy ra, ngoại giới phản ứng cũng không kịch liệt. Nhưng Lục Thiếu Hoa lại biết, nhị hoàng tử cuối cùng hành động rồi. Hắn ta đã bắt đầu tiến hành kế hoạch. Đúng. Lục Thiếu Hoa cố ý gọi điện thoại cho Lý Chí Kiệt. Chú ý một chút đến khu vực Trung Đông. Chú ý đến quốc gia Ả Rập. Có động tĩnh gì, lập tức báo. Nếu thật sự là quá gấp, Lý Chí Kiệt có thể toàn quyền quyết, không để cho có sơ sót xảy ra. Đây là sự quan tâm của Lục Thiếu Hoa cấp ra. Tuyển cử tổng thống của Ả Rập không thể có sơ suất. Duy nhất có thể làm chỉ có một người. Người đó chính là nhị hoàng tử. Người được Lục Thiếu Hoa ủng hộ. Lý Chí Kiệt không phải là người không biết nặng nhẹ. Anh ta biết khống chế chính phủ quốc gia Ả Rập đối với Lục Tiếu Hoa B. H. A. Sơ. Quy. Quy. Y. Nơ. O. Y. Là rất quan trọng. Cho nên sau khi Lục Tiếu Hoa dặn dò, Lý Chí Kiệt liền cho nhân viên tình báo bên Ả Rập tăng lên cấp phòng bị cao nhất. Lính đánh thuê ở căn cứ Hổ Gầm lại phải tăng thêm một đội gồm 500 người ngầm ở trong tối để phòng bị chẳng may. Trừ việc đó ra, đường hầm đạn dạo của căn cứ Hổ Gầm cũng có cải biến, đem tọa độ của mấy tên lửa ra cải tiến thành đúng hướng Ảo Dập và chuẩn bị bắn bất cứ lúc nào. Có thể tưởng tượng ra, một khi cần thiết, không quá nửa tiếng đồng hồ, tên lửa xuyên lục địa của căn cứ Hổ Gầm có thể đánh tới một chỗ nào đó trên Ảo Dập, phá hủy bất cứ mục tiêu nào. Tình báo có trợ giúp của vũ lực khiến nhị hoàng tử có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đồng thời, độ tự tin của nhị hoàng tử tăng thêm. Vì thế, nhị hoàng tử còn đặc biệt gọi điện thoại cho Lục Thiếu Hoa tỏ ý cảm ơn. Vốn dĩ quan hệ giữa Lục Thiếu Hoa và hoàng tử không nên nói cảm ơn, nhưng cầm nắm được chính quyền của Ả Rập đối với nhị hoàng tử mà nói rất quan trọng. Quan trọng đến mức có thể cho vào sử sách. Cho nên, nhị hoàng tử gọi điện tỏ lòng cảm ơn thật ra rất dễ hiểu. Chỉ mong có thể thành công. Xem ra Lục Thiếu Hoa biểu hiện cuộc nói chuyện điện thoại đã chấm dứt, tự nói nhầm. Có thể khống chế được chính quyền của Ả Rập hay không, đối với nhị hoàng tử rất quan trọng. Nhưng đối với Lục Thiếu Hoa làm sao không quan trọng đây? Đó có thể liên quan đến một mắt xích trong kế hoạch có thành công hay không. Thử hỏi Lục Thiếu Hoa lại làm sao không toàn lực giúp nhị hoàng tử? Đúng vậy, nếu ở tình huống bất đắc dĩ, Lục Thiếu Hoa vẫn thật sự là dung đến vũ lực. Dù sao hiện nay tên lửa dưới căn cứ Hổ Gầm đã chỉ hướng Ả Rập rồi. Chỉ cần một tiếng hạ lệnh của Lục Thiếu Hoa, định đúng tọa độ, tên lửa xuyên lục địa có thể bắn rồi. Tuy nhiên nói đi nói lại, Lục Thiếu Hoa biết không cần sử dụng đến vũ lực này. Thu phục Ả Rập là một quốc gia hoàn toàn, chứ không phải là một bản đồ không trọn vẹn. Chỉ có điều kết quả sẽ thế nào, Lục Thiếu Hoa không thể dự kiến được, còn phải đợi sau một tuần nữa mới biết kết quả. Thời gian qua đi rất nhanh, một tuần cứ như vậy trôi qua. Hôm nay, Ả Rập đất nước dầu mỏ này cử hành tổng tuyển cử tổng thống. Có 3 người đề cử, phân làm 3 đảng phái. Xem ra khí thế hung hổ. Nhưng ai cũng biết rằng, 3 người đề cử này, chỉ có một vị được ủng hộ cao nhất. Một công ty nổi tiếng toàn cầu về điều tra hiển thị, 3 vị đề cử dân ủng hộ khác biệt 8%, 8% và 54%. Sự chênh lệch của 3 người rất lớn. Vừa nhìn là có thể kết luận hiệu suất ủng hộ. Vì có phần trăm ủng hộ đạt tới 54% gần như đã trúng cử rồi. Nhưng mà, việc gì đều có sự không ngờ. Cuối cùng nói ra ít lưu ý. Một con ngựa ưu từ vạn quân bao vây liều mạng ra được cũng là có thể. Chỉ có điều kết quả này ở Ả Rập vĩnh viễn không thể xuất hiện. Bởi vì đứng sau người có số phiếu ủng hộ cao nhất là hai bá chủ. Hai cách đều dũng mãnh không phân. Như vậy được chọn dường như là ván đã đóng thuyền. Kết quả không làm cho Lục Thiếu Hoa thất vọng. Ngày đó mặt trời lặn đằng tây, thống kê phiếu ra kết quả, cuối cùng số phiếu cuối cùng vượt qua 54% mà là 58%, tăng thêm 4% điểm số. Trúng cử rồi. Chẳng những nhị hoàng tử vui mừng, Lục Thiếu Hoa cũng vui mừng. Khi nghe nói bên ta đã trúng cử, trong lòng Lục Thiếu Hoa kích động phấn khích, vui mừng, vui vẻ, đủ loại tâm trạng hiện ra, tràn ngập trong lòng Lục Thiếu Hoa. Mà nhị hoàng tử cũng gọi điện thoại cho Lục Thiếu Hoa ngay khi nhận được tin tức, đem tin tức nói cho Lục Thiếu Hoa. Tuy rằng, nhị hoàng tử biết Lục Thiếu Hoa cũng sẽ nhận được tin tức, nhưng nhị hoàng tử không kìm được gọi điện thoại cho Lục Thiếu Hoa, đem tin tức đáng mừng này nói cho Lục Thiếu Hoa nghe. Chúc mừng anh đã hoàn thành ước mơ của hoàng gia các anh nhiều năm không có hoàn thành. Lục Thiếu Hoa chúc mừng nhị hoàng tử, nhưng cũng chỉ là chúc mừng mà thôi. Đến giờ khắc này, Lục Thiếu Hoa đã tỉnh táo lại. Hắn biết tiếp sau đó còn có rất nhiều việc phải làm. Tuy rằng đây là một tin rất đáng mừng, nhưng hiện nay cũng gần trúng cử mà thôi. Ừ, không thể nói sẽ gặp phải hay không. Gặp phải là vô cùng phi thường. Cho nên, trước lúc lên đài, vẫn phải làm trước chuẩn bị tốt. À, dập phe phái nhiều như vậy, gần như mỗi phe phái đại diện cho một thế lực. Hiện nay cho dù là đã trúng cử, nhưng sau khi lên đài sẽ đối diện nhiều trở ngại. Do không phải Lục Thiếu Hoa không lo lắng thừa, lời Lục Thiếu Hoa nói giống như một chậu nước lạnh, làm nhị hoàng tử thức tỉnh. Nhị hoàng tử cũng tỉnh táo lại, trầm ngâm một lát sau nói: hiện nay chỉ có một cách, đó chính là thanh trừ những thế lực nhỏ. Còn thế lực lớn chúng ta mài bọn họ dần dần, tin rằng cách thắng lợi không xa. Phương pháp này khả thi. Lục Thiếu Hoa rất hưởng ứng phương pháp của nhị hoàng tử, nhưng cũng không có nghĩa Lục Thiếu Hoa tán thành hoàn toàn. Còn một chỗ Lục Thiếu Hoa cần phải bổ sung: trừ nhỏ giữ lớn là chính xác, nhưng có một thế lực không thể buông tha, phải diệt trừ ngay. Thế lực người Mỹ ủng hộ. Nhị hoàng tử nói: không sai, đó là một quả bom hẹn giờ. Nếu không thừa dịp nước Mỹ đang hỗn loạn để thanh trừ bọn thế lực ủng hộ, chờ khi bọn chúng hồi phục lại, nó biến thành một con mãnh hổ. Lục Thiếu Hoa nói nhấn mạnh: ta sẽ sắp xếp tốt, tối nay hành động. Nhị hoàng tử nói đơn giản một câu, dừng một chút, lại nói tiếp: nhưng vì đề phòng bất chấp, anh có thể phái chút binh lính qua đây. Không có vấn đề gì. Bên đó có 500 binh của căn cứ Hổ Gầm. Đợi chút tôi gọi điện cho họ, bọn họ sẽ nghe theo sắp xếp của anh. Lục Thiếu Hoa không có nói lời thừa, mở miệng liền nói vấn đề chính: nhưng anh phải lưu ý một chút, tuyệt đối không được nhân từ nương tay. Nếu diệt cỏ không diệt tận gốc, gió xuân thổi lại mọc. Thế lực ủng hộ Mỹ có thể không phải là người gốc Mỹ, mà là người gốc Ả Rập. Xuống tay với đồng bào mình, nhị hoàng tử rõ ràng sẽ do dự. Chỉ là Lục Thiếu Hoa không biết chính là, đó là nhị hoàng tử trước kia. Nhị hoàng tử hiện nay đã là không giống với ngày trước rồi. Anh yên tâm, tôi cam đoan sẽ thanh trừ sạch sẽ. Ừ, vậy thì tốt. Chương 895 Mỹ trả thù. Bắt đầu hành động thanh trừ. Đặc biệt thế lực ủng hộ Mỹ lại là trong phạm vi thanh trừ của Lục Thiếu Hoa và hoàng tử. Thừa dịp thời cơ này đuổi bọn Mỹ ra khỏi Ả Rập. Đúng vậy, hai người Lục Thiếu Hoa và hoàng tử hình thành ăn ý, chính là muốn đuổi thế lực của người Mỹ ra khỏi Ả Rập. Nhưng mà việc đó là việc nội bộ của Ả Rập, không có liên quan gì đến Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa lúc này người đang ở Hồng Ca. O Nơ Gơm. Bên Hồng Ca O Nơ Gơm lại rất yên bình, không có ảnh hưởng đến cái gì. Lục Thiếu Hoa có thể nhân cơ hội này đảo lộn kỳ hạn giao hàng dầu mỏ, khiến giá dầu mỏ tăng càng tăng. Một nhiệm kỳ mới của Ả Rập dường như không có ảnh hưởng gì quá lớn. Nhưng ai bảo Ả Rập là một đại quốc dầu mỏ? Bọn họ đổi tổng thống, đối với dầu mỏ ít nhiều sẽ có chút ảnh hưởng. Chẳng qua nếu đặt ở bình thường, loại ảnh hưởng này sẽ không lớn. Nhưng hiện nay lại khác. Nhiệm kỳ tổng thống lần này là dựa vào số phiếu bầu cao, có thể nói là kỳ tích trong lịch sử. Cho nên kích thích lớn vào giá cả dầu mỏ. Lại có mấy người Lục Thiếu Hoa ngầm làm vài động tác nhỏ, giá cả của dầu mỏ không ngừng tăng. Lục Thiếu Hoa từ lúc trước khi tuyển cử tổng thống đã đoán trước hết thảy. Cho nên trước một tuần, Lục Thiếu Hoa liền bố trí trước rồi, triệu tập một khoản tiền vốn lớn vào thị trường dầu mỏ, mua giá thấp nhất, sau đó đợi dầu mỏ tăng giá, kiếm giá chênh lệch. Đây là mục đích của Lục Thiếu Hoa. Hiện nay mắt nhìn giá dầu mỏ không ngừng kéo lên, trong lòng Lục Thiếu Hoa không kìm được một trận kích động. Đó là tiền ạ, giá của dầu mỏ mỗi lít chia ra trong túi Lục Thiếu Hoa liền nhiều ra một khoản tiền. Nhưng rất nhanh, Lục Thiếu Hoa đã hồi phục lại bình tĩnh. Vì Lục Thiếu Hoa biết rõ, hiện tượng này còn một đoạn thời gian rất dài nữa, tiền cũng sẽ không ngừng kiếm. Lục Thiếu Hoa đương nhiên không quá kích động rồi. Trọng yếu là số tiền đó kiếm được chỉ là số tiền nhỏ so với số tiền kiếm được ở cơn bão tài chính mà thôi. Không có gì đáng ngạc nhiên. Khiến Lục Thiếu Hoa chú ý đến vẫn là tiến triển của Thanh Trừ. Vì thế, Lục Thiếu Hoa đặc biệt gọi điện thoại cho Lý Chí Kiệt, đem tiến độ hàng ngày thành tư liệu chuyển cho hắn, để cho hắn mỗi ngày có thể biết được. Chỉ có điều khiến Lục Thiếu Hoa không thể nghĩ đến là, sau khi bên Ả Rập hành động Thanh Trừ, chính phủ Mỹ cũng gà bay chó nhảy. Sở dĩ như vậy vì thế lực của họ bị dọn sạch rồi, khiến bọn họ tiêu phí mất mười mấy năm tạo dựng thành cho tàn. Có thể nói là vô cùng đau lòng. Chính phủ Mỹ không phải là không muốn giúp đỡ thế lực bên đó, nhưng bọn họ bất lực. Bởi vì đến lúc này ngay bản thân nước Mỹ vẫn chưa hết khủng hoảng, lãnh đạo đều đang rất bận rộn, sao có thể có tinh thần đối phó với sự tình của Hoàng gia Ả Rập đâu. Cuối cùng người Mỹ cũng chỉ đứng ngoài nhìn, không thể giúp đỡ gì được. Nghĩ khi trong nước ổn định sẽ lại củng cố lại lực lượng ở Hoàng gia Ả Rập này. Nhưng người Mỹ có thể vào Hoàng gia Ả Rập lần nữa sao? Không ai biết câu trả lời. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa lại có thể trả lời được. Đó là rất khó. Quá khó khăn. Còn khó hơn cả lên trời. Với tính cách của Lục Thiếu Hoa, một khi có hành động lớn sẽ có tính toán vẹn toàn. Không chỉ là dọn dẹp mà cả phòng bị cũng phải lên kế hoạch. Khi nước Mỹ mạnh lên cũng không thể thâm nhập vào liên kết giữa Lục Thiếu Hoa và Nhị Hoàng Tử. Một là rắn địa phương, một là lực lượng hùng mạnh bí mật. Hai người liên kết có thể nói là hai sức mạnh kết hợp. Thực lực không thể nào tính toán được. Nước Mỹ chỉ có thể chùn bước, không thể đối phó được với tình hình ở Hoàng gia Ả Rập. Nhưng đối với kẻ thù, cũng chính là tập đoàn Phượng Hoàng của Lục Thiếu Hoa, thì nước Mỹ có thể gây nên một chút khó khăn. Lần trước nước Mỹ đã nhằm vào tập đoàn Phượng Hoàng, Lục Thiếu Hoa đã dùng công ty tài chính Phượng Hoàng để tấn công thị trường chứng khoán Mỹ để tỏ vẻ phản đối. Chính phủ Mỹ còn lên tiếng với Bộ Ngoại giao hình như muốn thông qua chính phủ để gây khó khăn cho tập đoàn Phượng Hoàng. Nhưng nước Mỹ lại không biết rằng, dù là tập đoàn Phượng Hoàng ở Hồng Ca, O, N, G, hay tập đoàn Phượng Hoàng ở Thâm Quyến, một năm nộp thuế cho nhà nước một khoản không nhỏ, có thể nói là những tập đoàn nộp thuế lớn nhất. Hơn nữa quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc không được tốt như vẻ bề ngoài, Trung Quốc sẽ chấp nhận yêu cầu của phía Mỹ sao? Câu trả lời rất rõ ràng. Trung Quốc đã đưa ra câu trả lời cho Mỹ, tuyên bố đó là một tập đoàn kinh doanh lớn, không vi phạm pháp luật nhà nước. Nhà nước không thể có hành động gì. Còn nữa, vì ngăn chặn tuyên bố của Mỹ, lãnh đạo nhà nước cũng ra chỉ thị. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao đưa ra việc chính phủ Mỹ bí mật điều tra tập đoàn Phượng Hoàng để làm cớ. Chính phủ Mỹ bí mật điều tra tập đoàn Phượng Hoàng là như thế nào? Nói đến việc này, để có thể thấy, thực tế chính phủ Mỹ bí mật điều tra tập đoàn Phượng Hoàng là sai. Chính phủ Mỹ hoàn toàn không nên điều tra bí mật tập đoàn Phượng Hoàng. Cuối cùng, Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn đề nghị chính phủ Mỹ không có chứng cứ chứng tỏ tập đoàn Phượng Hoàng liên quan đến sự kiện 11 tháng 9 và tình hình của thị trường chứng khoán Mỹ đã điều tra tập đoàn Phượng Hoàng. Đây là việc xúc phạm quy định quốc tế. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hỏi lại chính phủ Mỹ, làm chính phủ Mỹ không thể trả lời. Hai bộ ngoại giao không ngừng tranh luận. Mọi người lại không hiểu. Thật ra việc này có rất nhiều liên quan khác. Ví dụ như những phát ngôn của Bộ Ngoại giao hai nước đều là do chỉ thị của lãnh đạo nhà nước, đã qua bỏ phiếu của thường vụ mới quyết định. Nói như vậy, nhưng để 10 ủy viên thường vụ cùng nhất trí là rất khó. Nhưng lần này đều nhất trí thông qua, nguyên nhân thì không ai biết, cũng có mấy ủy viên là rõ ràng. Lục Thiếu Hoa là người trong cuộc, hắn hiểu được chút ít. Các ủy viên thường vụ này nhất trí là một mũi tên bắn trúng hai con chim, có thể nhân cơ hội này đả kích nước Mỹ một chút. Thứ hai thì rất đơn giản. Bọn họ e ngại thực lực của Lục Tiếu Hoa. Tình hình vài năm trước ai cũng biết. Lục Tiếu Hoa chỉ đầu tư vốn vào thị trường tài chính Thượng Hải và Thâm Quyến trong mấy ngày. Thị trường chứng khoán này không ngừng giảm xuống. Cuối cùng hắn còn thu mua rất nhiều cổ phiếu, chiếm quyền kiểm soát toàn bộ. Nếu Lục Tiếu Hoa lại ra tay một lần nữa, trong tay hắn đang giữ rất nhiều cổ phiếu, tin rằng không cần nhiều thời gian, hai thị trường Thượng Hải và Thâm Quyến lại gặp tai nạn lần nữa. Mà nếu như tập đoàn Phượng Hoàng bị đánh gục, thì hai thị trường chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến cũng sẽ xuất hiện phong ba. Vì hắn đang giữ một lượng lớn cổ phiếu, các lãnh đạo cấp cao của nhà nước không dám mạo hiểm. Bọn họ đã trải qua rất nhiều việc do Lục Thiếu Hoa gây ra, đều biết nếu Lục Thiếu Hoa đánh lại thì chỉ có loạn lớn. Lục Thiếu Hoa hiểu rõ điều này. Tuy nhiên, Lục Thiếu Hoa cũng không nói gì, bởi vì Lục Thiếu Hoa biết chính phủ Mỹ đã trả thù. Đầu tiên là đưa ra đề nghị với chính phủ Trung Quốc, tiếp theo sẽ là tấn công mãnh liệt hơn. Biết chính phủ Mỹ có thể công kích mãnh liệt hơn, Lục Thiếu Hoa đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Ra lệnh cho mấy người Lý Chí Kiệt bắt đầu các hoạt động tình báo, để tìm hiểu các kế hoạch của Mỹ, cũng là thu thập một số căn cứ của Mỹ để đánh lại. Không thể phủ nhận, tình báo hổ gầm hùng mạnh. Không đầy 3 ngày, Lý Chí Kiệt đã thu thập rất nhiều tin tức tình báo. Đó là các tin tức về việc chính phủ Mỹ ra tay với tập đoàn Phượng Hoàng như thế nào. Rất đơn giản, chính phủ Mỹ định sử dụng khả năng điều tra xét xử công ty của tập đoàn Phượng Hoàng ở Mỹ với danh nghĩa là vì vấn đề thuế. Bọn họ tin rằng tập đoàn Phượng Hoàng không có khả năng trong sạch hoàn toàn, điều tra về thuế nhất định sẽ có vấn đề. Đây chỉ là bước đầu tiên. Sau khi kiểm tra về sổ sách thuế, nếu có gì bất thường, hoàn toàn có thể phong tỏa tài khoản của chi nhánh tập đoàn Phượng Hoàng. Sau đó từ từ điều tra. Lúc đó không sợ gì là điều tra không ra vấn đề. Cuối cùng có thể đưa chi nhánh của tập đoàn Phượng Hoàng vào chỗ chết. Sống chết đều do chính phủ Mỹ quyết định. Mong muốn bao giờ cũng tốt đẹp, nhưng sự thật thì tàn khốc. Các chi nhánh của tập đoàn Phượng Hoàng ở nước ngoài đều có một đoàn luật sư riêng, để phòng những rủi ro. Hơn nữa, chi nhánh của tập đoàn Phượng Hoàng ở nước ngoài hoàn toàn trong sạch, càng không trốn thuế. Nhất định là chính phủ Mỹ sẽ không tìm được nhược điểm. Có thể nói kế hoạch của chính phủ Mỹ không được. Đừng nói ba bước của kế hoạch mà bước đầu tiên đã không thực hiện được. Lục Thiếu Hoa nói một câu: bọn họ không phải là đang điều tra sao? Cứ để bọn họ đi thăm dò xem. Nhưng Lục Thiếu Hoa sẽ để chính phủ Mỹ công khai điều tra tập đoàn Phượng Hoàng ở nước ngoài sao? Câu trả lời chắc chắn là không. Hắn không phải là người như vậy. Lục Thiếu Hoa sẽ phản công. Nhưng phản công như thế nào, đây là vấn đề cấp bách của Lục Thiếu Hoa. May mà tình báo hổ gầm rất mạnh, tìm được các căn cứ mà chính phủ Mỹ định sử dụng để hạ độc thủ. Hạ độc thủ, một chính phủ hạ độc thủ, đây là việc thường xuyên. Chỉ khi nào công bố chứng cứ ra ngoài, thì chính phủ đó mới hoàn toàn thay đổi. Khi danh dự trên trường quốc tế bị hạ thấp, thì mới có thể là các tập đoàn phản công. Mà trong tay Lục Thiếu Hoa đã có chứng cứ, đó là điểm chết của chính phủ Mỹ. Lục Thiếu Hoa chỉ cần lợi dụng chứng cứ này, hắn sẽ không sợ chính phủ Mỹ đối phó với mình. Lợi thế, Lục Thiếu Hoa lúc này đang ở thế có lợi. Mặc kệ chính phủ Mỹ nhằm vào tập đoàn Phượng Hoàng như thế nào, Lục Thiếu Hoa đều có thể đối phó lại, cắn ngược lại người Mỹ. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, nếu để chính phủ Mỹ tiến hành điều tra chi nhánh của tập đoàn Phượng Hoàng ở nước ngoài, như vậy sẽ ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của công ty. Lục Thiếu Hoa không muốn như vậy. Ngăn người Mỹ điều tra, Lục Thiếu Hoa phải quyết định như vậy. Nhưng giải quyết như thế nào lại là một vấn đề khác. Giải quyết như thế nào đây? Lục Thiếu Hoa thầm hỏi chính mình. Chương 896. Thủ trưởng số 1 phải kinh ngạc. Giết 1.000 đối thủ, bản thân tổn hại 800. Đây là kết quả rút ra từ nhiều kinh nghiệm đã trải qua. Mà Lục Thiếu Hoa hiện tại gặp phải chính là lựa chọn này. hắn có thể chọn giết 1.000 người bên đối phương, nhưng bên hắn sẽ tổn hại 800 người. Có thể công bố chứng cứ nắm trong tay, làm cho nước Mỹ không thể ngẩng đầu lên được trên trường quốc tế. Nhưng một khi người Mỹ đã hung hãn tàn nhẫn, tiến hành điều tra chi nhánh công ty bên nước ngoài của tập đoàn Phượng Hoàng, tuy rằng không điều tra được gì, nhưng như vậy hiển nhiên sẽ làm ảnh hưởng đến chi nhánh công ty ở bên nước đó của tập đoàn Phượng Hoàng. Lục Thiếu Hoa không muốn thấy chuyện như vậy xảy ra. Hắn nhất định phải bắt tay vào làm trước, để nước Mỹ phải dừng hành động với chi nhánh công ty ở nước ngoài của tập đoàn Phượng Hoàng lại. Cần phải làm như thế nào để chính phủ Mỹ dừng lại đây? Phải biết rằng chính phủ Mỹ không phải là do Lục Thiếu Hoa mở ra, bảo họ dừng lại, họ liền có thể dừng lại sao? Quả thực, chính phủ Mỹ không nghe theo chỉ thị của hắn, bảo họ dừng lại, họ không thể nào lại dừng. Nhưng nếu đe dọa thì sao? Nắm được điểm yếu của nước Mỹ, đe dọa chính phủ Mỹ, khiến họ phải dừng tất cả các hành động lại. Như vậy họ dám không dừng lại sao? Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa đã nghĩ đến cách giải quyết này. Đưa chứng cứ ra trước mặt nước Mỹ, sau đó lựa chọn như thế nào là chuyện của chính phủ Mỹ. Nếu họ thỏa hiệp, hắn có thể không làm gì cả. Mà nếu như họ không để ý đến, như vậy hắn chỉ có thể chọn kế hoạch giết 1.000 đối thủ. Trong lòng đã có kế hoạch, Lục Thiếu Hoa liền quyết định đóng gói kỹ chứng cứ đó, lại thông qua tay của Tăng Kiến Quốc giao cho thủ trưởng số 1, để ông ta chuyển đến chính phủ Mỹ. Còn như kết quả thế nào thì chỉ có thể chờ đợi. Đương nhiên, sự chờ đợi này cũng có thời hạn. Lục Thiếu Hoa còn để Tăng Kiến Quốc chuyển lời tới thủ trưởng số 1, nói với ông ta, nếu như chính phủ Mỹ có gửi điện trả lời thì nói cho họ biết, họ chỉ có 1 giờ để suy nghĩ cân nhắc, hoặc là đồng ý, hoặc là từ chối, chỉ được chọn 1 trong 2. Thời hạn này của Lục Thiếu Hoa cũng là có căn cứ. Để đề phòng việc chính phủ Mỹ có kế sách đối phó tốt, hắn cũng chỉ có thể gia hạn cho họ 1 giờ đồng hồ. Nếu sau 1 giờ mà họ không có câu trả lời rõ ràng hoặc thẳng thắn từ chối, hắn sẽ đưa chứng cứ ra qua các phương tiện truyền thông, để nước Mỹ đứng trên đầu ngọn sóng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, gửi tài liệu từ trong nước sang bên Mỹ cũng cần có một khoảng thời gian. Khoảng thời gian này là 10 mấy tiếng. Trong hơn 10 giờ đồng hồ này thì không thể có chuyện gì xảy ra được. Có thể nhìn từ phong cách làm việc của Lục Thiếu Hoa, hắn không thể nào ngồi nhàn rỗi trong 10 mấy giờ đồng hồ này. Hắn sẽ sử dụng khoảng thời gian này để sắp đặt, trước tiên chuẩn bị tốt tất cả. Nếu chẳng may chính phủ Mỹ từ chối, hắn mới có thể nhanh chóng hành động. Không, khi tài liệu đưa đến văn phòng của thủ trưởng số 1 ở Trung Nam Hải, Lục Thiếu Hoa đã bắt đầu bố trí rồi. Đầu tiên là gọi tổng giám đốc của giải trí Phượng Hoàng Trần Đạt Vinh đến, để đài truyền hình Phượng Hoàng chuẩn bị tốt việc phát một tin tức quan trọng. Lại để một phóng viên chuẩn bị tốt cho buổi phỏng vấn. Bất cứ lúc nào, chờ chỉ thị của hắn. Trần Đạt Vinh hiển nhiên không biết Lục Thiếu Hoa làm như vậy là có ý gì. Nhưng mà, theo như hiểu biết của anh ta về hắn, hắn sẽ không làm những chuyện buồn chán vô vị. Hơn nữa lần này hình như có phần long trọng. Từ đó có thể thấy, hắn đang chuẩn bị cho một lần hành động lớn. Tập đoàn Phượng Hoàng là một tập đoàn tốt, là thiên đường mơ ước của rất nhiều người. Trong hơn 10 năm Trần Đạt Vinh vào làm việc ở đây, cảm nhận rất rõ tập đoàn Phượng Hoàng không giống như những công ty khác. Chế độ đãi ngộ ở đây tốt, làm việc gì cũng đều có thể dốc hết sức để thể hiện tài năng, làm cho anh ta ngày nào cũng tràn đầy sức sống mới. Một công ty như thế này, môi trường làm việc tốt như vậy, anh ta không thể bỏ qua. Nếu đã là như thế, vậy thì anh ta nhất định phải làm theo chỉ thị của Lục Thiếu Hoa. Ai bảo hắn là người nắm giữ tập đoàn Phượng Hoàng chứ? Hắn đúng là có quyền đuổi người khác cuốn gói rời đi. Bảo đảm, Trần Đạt Vinh bảo đảm chắc chắn với Lục Thiếu Hoa, cam đoan sẽ sắp xếp bố trí tốt, chuẩn bị tốt tất cả, chờ hắn gọi đến bất cứ lúc nào. Lục Thiếu Hoa cũng tin tưởng sự bảo đảm của Trần Đạt Vinh. Cuối cùng cũng chỉ dặn dò một chút, rồi không nói gì thêm, mà ra hiệu để anh ta đi, bắt đầu sắp đặt bước hành động tiếp theo. Chỉ một đài truyền hình Phượng Hoàng, sức ảnh hưởng tuy rất lớn, nhưng đối với chuyện này, sức ảnh hưởng vẫn là có hạn. Cho dù đài truyền hình các nơi trên thế giới đều truyền tải lại tin này, cũng cần có thời gian. Hắn phải tìm một cách có thể nhanh chóng công bố rộng khắp mới được. Nếu như hỏi cái gì phổ biến nhất ở thế kỷ 21, câu trả lời chỉ có một, đó chính là mạng Internet. Cùng với sự phát triển của Internet, tốc độ truyền của mạng nhanh hơn truyền hình rất nhiều. Dù sao toàn thế giới có vô số người lên mạng, bóp một bài trên một diễn đàn có sức ảnh hưởng lớn, liền có thể có số lượng lớn bài được đăng lại. Sau đó chính là sự mở rộng nhanh chóng, đi đến khắp mọi nơi trên toàn thế giới. Về phương diện này, công ty mạng dưới quyền Lục Thiếu Hoa không dám nói là thứ nhất trên thế giới, nhưng sức ảnh hưởng bày ra đó, bất luận là ở việc sản xuất thiết bị hay là phần mềm chat Phượng Hoàng Quy, đều là đứng thứ nhất nhì trong giới truyền thông. Lưu lượng một ngày đạt đến cả 100 triệu. Nếu như Lục Thiếu Hoa sử dụng Phượng Hoàng Quy để truyền phát tin tức, thử hỏi kết quả sẽ thế nào? Có thể đoán được, không đến một giờ, khắp nơi trên toàn thế giới đều sẽ có người biết tin tức đăng trên mạng. Trừ điều này ra, công ty Yahoo bị Lục Thiếu Hoa thu mua cũng không dễ coi thường. Đặc biệt là ở trong nước Mỹ, sức ảnh hưởng của công ty này không lạ. Giả dụ nếu trong tình huống bắt buộc, hắn hoàn toàn có thể đưa thân phận của người phụ trách công ty Yahoo, gửi tin đến hòm thư của những người sử dụng Yahoo. Sức ảnh hưởng cũng tăng thêm nhiều. Chính là hiểu rõ sự lớn mạnh của mạng, Lục Thiếu Hoa mới gọi điện thoại cho Mã Hóa Đằng và Dương Chí Viễn, để hai người họ cũng chuẩn bị sẵn sàng, chờ chỉ thị của hắn bất cứ lúc nào. Cuối cùng đã sắp xếp xong, kế tiếp là xem phản ứng của người Mỹ. Lục Thiếu Hoa thở một hơi thật dài, lẩm bẩm nói một mình. Lục Thiếu Hoa bên này đã chuẩn bị xong mọi việc, chỉ thiếu gió đông. Cơn gió này chính là lựa chọn của người Mỹ. Nếu người Mỹ chọn từ chối, hoặc là không trả lời, như vậy cơn gió này sẽ lập tức thổi lên. Hắn cũng liền bắt đầu hành động, đưa toàn bộ người Mỹ ra ngoài ánh sáng để đạt được mục đích mà hạ độc thủ. Mà nếu người Mỹ hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi, như vậy cơn gió đông này sẽ không thổi lên, mới có thể biến họa thành phúc. Có thể là thổi về phía Tây, dù sao cũng sẽ là không có gió đông. Tất cả mọi kế hoạch của Lục Thiếu Hoa cũng sẽ được hủy bỏ. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh. Sáng ngày hôm sau, Lục Thiếu Hoa thức dậy khi chưa đến 8 giờ. Không phải hắn muốn dậy sớm, mà là hắn bị bắt buộc. Bởi vì khoảng 8 giờ 30 phút chính là thời hạn cuối cùng mà chính phủ Mỹ phải đưa ra câu trả lời. Rửa qua mặt, ăn xong bữa sáng, ngồi trên ghế sofa hút một điếu thuốc. Vừa vặn đúng 8 giờ 30 phút. Cũng vào lúc này, điện thoại di động của hắn reo vang, là điện tử văn phòng của thủ trưởng số 1. Lục Thiếu Hoa không chần chừ, trực tiếp nhận điện, đặt bên tai. Đầu tiên chào hỏi khách sáo một hồi, sau đó liền chuyển đến chủ đề chính, hỏi về nội dung câu trả lời của chính phủ Mỹ. Trước khi nói câu trả lời, tôi muốn hỏi anh một chút. Thủ trưởng số 1 cũng không nói ngay câu trả lời của chính phủ Mỹ, mà trước tiên hỏi Lục Thiếu Hoa: những thứ mà hôm qua anh giao cho tôi là chứng cứ gì vậy? Thủ trưởng số 1 thực ra rất nghi ngờ. Tăng Kiến Quốc giao cho ông ta túi tài liệu, sau đó bảo giúp chuyển đến phòng làm việc của Tổng thống Mỹ, nói là của Lục Thiếu Hoa chuyển cho. Sau đó ông ta cũng không mở ra xem, cứ trực tiếp để thư ký chuyển đến nước Mỹ. Thủ trưởng số 1 vốn tưởng rằng không có chuyện gì, nhưng buổi sáng, điện từ phòng làm việc của Tổng thống Mỹ gọi đến, nói muốn gặp thủ trưởng số 1. Ông ta thật ra không có gì để nói, trực tiếp nhận điện thoại. Sau đó Tổng thống Mỹ nói chuyện với thủ trưởng số 1. Đến lúc này ông ta nhớ rất rõ giọng nói của Tổng thống Mỹ lúc đó, giống như một em bé bị oan ức, giọng nói rất tội nghiệp. Tổng thống Mỹ đã từng như vậy khi nào chưa? Đó đúng là tổng thống của một quốc gia bá chủ thế giới. Khi nói chuyện đương nhiên phải kiêu ngạo một chút. Nhưng hôm nay thủ trưởng số 1 lại biết đến vị tổng thống này với chút oan ức, cũng có phần ngạc nhiên. Được rồi, những điều này đều không có gì. Thủ trưởng số 1 không quan tâm nhiều. Thế nhưng câu nói tiếp theo của Tổng thống Mỹ lại làm ông ta cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì ông ta hy vọng ông có thể làm người đứng giữa, muốn hóa giải với Chủ tịch Lục Thiếu Hoa của Tập đoàn Phượng Hoàng. Đúng vậy, chính là hóa giải. Điều này làm thủ trưởng số 1 có chút mơ hồ, vô duyên vô cớ, làm sao xuất hiện một sự hóa giải chứ? Suy nghĩ kỹ một chút, ông ta liền hiểu ngay. Thì ra là vì khoảng thời gian trước Lục Thiếu Hoa làm thị trường tài chính của Mỹ rơi vào khủng hoảng, khiến người Mỹ căm hận. Sau đó người Mỹ muốn trả thù hắn, nhưng lại bị hắn nắm được gót chân, khiến họ không thể không hạ thấp đầu, chấp nhận thua hắn. Không cần nghi ngờ về sự thông minh của thủ trưởng số 1. Ông ta rất thông minh, vừa nghĩ liền hiểu ngay việc gì đã xảy ra. Cuối cùng cũng hiểu mục tiêu là ở túi tài liệu của Lục Thiếu Hoa. Nếu ông ta đoán đúng, bên trong túi có vật vô cùng bất lợi với chính phủ Mỹ. Thủ trưởng số 1 hối hận lúc đó không mở ra xem. Nhưng mà hối hận cũng đã muộn. Hơn nữa đang nói chuyện với Tổng thống Mỹ, ông ta cũng không biết nên nói gì. Vội trở lại hiện thực, giữ thể diện cho ông ta, đồng ý làm người ở giữa. Cho nên mới có chuyện ông gọi điện thoại cho Lục Thiếu Hoa như thế này. Anh không xem thứ ở bên trong. Lục Thiếu Hoa hỏi một câu theo phản ứng tự nhiên, sau đó dường như hiểu được, chuyển chủ đề, lại nói: những thứ đó đối với chính phủ Mỹ mà nói là đòn chí mạng. Ờ đúng rồi, bên nước Mỹ trả lời thế nào? Lục Thiếu Hoa cũng không nói trong túi đựng gì, giải thích mập mờ, sau đó lại nói sang chuyện khác, hỏi câu trả lời của chính phủ Mỹ. Hắn rất sốt ruột, rất muốn biết câu trả lời của chính phủ Mỹ. Dù sao điều đó cũng liên quan đến một đợt hành động quan trọng, hắn không đợi được. Chương 897. Thỏa hiệp. Lục Thiếu Hoa cấp bách muốn biết câu trả lời của chính phủ nước Mỹ, xem bọn họ nói như thế nào, sau đó mới quyết định ứng phó thế nào. Cũng vì đang cấp tốc muốn biết chính phủ Mỹ đáp lại như thế nào, Lục Thiếu Hoa lúc này mới sốt ruột nói sang chuyện khác, lấy nội dung chính để nói. Chỉ có điều lời nói Lục Thiếu Hoa vào tai thủ trưởng số 1 cũng là lừa gạt ông ta. Đứa trẻ 3 tuổi cũng biết Lục Thiếu Hoa giao cho ông ta tập tài liệu chứa nhược điểm chính phủ Mỹ. Nhưng mà nhược điểm gì đây? Điều này làm cho thủ trưởng số 1 không thể đoán được. Nhưng Lục Thiếu Hoa không muốn nói. Thủ trưởng số 1 cũng không có cách nào với Lục Thiếu Hoa. Chẳng nhẽ phải uy hiếp Lục Thiếu Hoa nói ra sao? Rất không thực tế. Thủ trưởng số 1 cũng thấy hối hận. Hối hận vì lúc trước đã không mở ra xem nội dung gì bên trong. Nếu liên quan đến vận mệnh nước Mỹ, nói không chừng có thể giành trước một phần, giữ lại sau này có ngày dùng tới. Nhưng mà tất cả đều đã muộn. Thủ trưởng số 1 cũng chỉ có thể tự trách bản thân không có chú tâm để ý, lúc này mới uổng phí một cơ hội. Ừ, thủ trưởng số 1 lên tiếng trong điện thoại, hít sâu một hơi để trái tim đập ổn định lại, mới nói tiếp: vừa rồi Tổng thống Mỹ gọi điện thoại thông báo với tôi, ý của ông ta là muốn hóa giải cùng anh, mà tôi là người trung gian hóa giải giữa các anh. Đây là câu trả lời của chính phủ Mỹ, về phần như thế nào do anh quyết định. Thủ trưởng số 1 hiểu rất rõ, đối mặt với ông ta là Lục Tiếu Hoa, nhìn qua chỉ như là một thương nhân bình thường, nhưng thực tế sức mạnh ngất trời, khiến ông ta cũng không thể xem thường. Lúc nói chuyện đều phải chú ý giọng điệu một chút, không để Lục Thiếu Hoa có ấn tượng gì không tốt. Bình đẳng. Thủ trưởng số 1 đối xử với Lục Thiếu Hoa rất bình đẳng. Cho dù ông ta là một nguyên của một quốc gia, nhưng vẫn đối đãi bình đẳng với Lục Thiếu Hoa. Có thể thấy được địa vị của Lục Thiếu Hoa cao thế nào. Lục Thiếu Hoa cũng cảm thấy được thủ trưởng số 1 đối xử bình đẳng với mình. Đồng thời, Lục Thiếu Hoa cũng hiểu vì sao thủ trưởng số 1 lại đối xử với mình như vậy. Chỉ có điều Lục Thiếu Hoa cũng không nói nhiều. Hắn nghĩ, đó chỉ là hình thức mà thôi. Nếu không cần tiếp xúc với thủ trưởng số 1, Lục Thiếu Hoa sẽ không tiếp xúc với ông ta. Dù sao đó là nguyên thủ một nước, và lại từng nhìn thấy Lục Thiếu Hoa bị dò xét mà vẫn thờ ơ, khiến Lục Thiếu Hoa trong lòng nhiều ít có chút không thoải mái. Nhưng mà đối với việc trên, Lục Thiếu Hoa không thể không dụ dỗ thủ trưởng số 1, để thủ trưởng số 1 trở thành nhân chứng, phòng ngừa sau này người Mỹ trở mặt. Mà hiện tại nhân chứng đã đến đây, chính phủ Mỹ cũng đáp lại, quyền chủ động trở về tay Lục Thiếu Hoa, khiến Lục Thiếu Hoa có thể lựa chọn hóa hay chiến chỉ do mình hắn quyết định. Vậy thì hóa giải đây là quyết định của Lục Thiếu Hoa, cũng là quyết định lúc trước của Lục Thiếu Hoa. Không phải Lục Thiếu Hoa sợ chính phủ nước Mỹ, mà Lục Thiếu Hoa cho rằng không cần phải giết 1.000 địch, làm tổn hại 800 quân mình. Tập đoàn Phượng Hoàng bị tổn thương không dậy nổi, công ty con của tập đoàn Phượng Hoàng ở nước Mỹ cũng tổn thương không dậy nổi. Sản phẩm của tập đoàn Phượng Hoàng ở thị trường Mỹ càng tổn thương lớn. Nói ngắn gọn, nếu Lục Thiếu Hoa giải hòa với chính phủ Mỹ, như vậy trăm lợi mà không có hại. Không nói tới việc không cần phòng bị chính phủ Mỹ từng phút nữa, và lại còn khiến công ty tài chính Phượng Hoàng thuận lợi vào chiếm giữ phố Wall, có thể nói là mở rộng ra nhiều cửa. Lục Thiếu Hoa không có lý do gì từ chối thành ý của chính phủ Mỹ. Đương nhiên, Lục Thiếu Hoa rất hiểu, loại giải hòa này chỉ là giải hòa ngoài mặt, sau lưng gợn sóng cũng không chừng. Không nói đến động tác nhỏ của chính phủ Mỹ, đơn giản nói Lục Thiếu Hoa, hắn làm sao không có động tác nhỏ chứ? Ồ, không, nói chính xác là Lục Thiếu Hoa muốn làm không phải là động tác nhỏ, mà là động tác nhỏ che giấu động tác lớn. Cấp động tác lớn liên quan đến một tai nạn trong tương lai, liên quan tới sự sụp đổ của kinh tế Mỹ, cũng liên quan tới tài sản Lục Thiếu Hoa tăng mấy trăm tỷ đô la Mỹ. Điều này cũng là nguyên nhân vì sao Lục Thiếu Hoa cảm thấy hòa giải với chính phủ Mỹ trăm lợi mà không có hại. Giải hòa với bọn họ không có vấn đề gì, nhưng bọn họ phải đáp ứng vài điều kiện của tôi, Lục Thiếu Hoa nói vào điện thoại. Điều kiện đầu tiên, chính phủ Mỹ không được có bất cứ lý do nào nhằm vào công ty con của tập đoàn Phượng Hoàng ở nước Mỹ. Điều kiện thứ hai là chính phủ Mỹ không được can thiệp vào sản phẩm của tập đoàn Phượng Hoàng ở nước Mỹ. Điều kiện thứ ba cũng chính là điều kiện cuối cùng, tập đoàn Phượng Hoàng sẽ mở một công ty tài chính con ở phố Wall. Chính phủ nước Mỹ không được cản trở công ty con này đầu tư bằng bất cứ hình thức cản trở nào. Lục Thiếu Hoa một hơi nói ba điều kiện. Tiếp theo, Lục Thiếu Hoa cũng không nói nhiều hơn một câu, cũng nhờ ông chuyển lời một tiếng, xem chính phủ Mỹ có đáp ứng không. Vâng. Còn nữa, chính phủ Mỹ phải trả lời câu hỏi của tôi sau nửa giờ, bằng không việc hòa giải coi như không có. Thủ trưởng số 1 dù sao cũng là đại diện của một quốc gia. Lục Thiếu Hoa có thực lực như thế nào, điên cuồng thế nào, tất yếu phải tôn trọng. Nên thế, hơn nữa lần này Lục Thiếu Hoa kéo theo thủ trưởng số 1 làm nhân chứng còn có ý lợi dụng, Lục Thiếu Hoa tự nhiên sẽ khách sáo. Không vấn đề gì, tôi sẽ đem lời của anh chuyển cho Tổng thống Mỹ. Thủ trưởng số 1 rất rõ ràng, trực tiếp trả lời. Tuy nhiên sau khi trả lời, thủ trưởng số 1 nói thêm một câu, ra điều kiện với Tổng thống Mỹ. Tôi thấy anh là người đầu tiên đó nha. Ha ha, câu cuối cùng của thủ trưởng số 1 có vẻ hơi hài hước, cũng là nói lên sự thật. Dám nói điều kiện với Tổng thống Mỹ, hơn nữa còn là điều kiện ở tình huống chủ động, nhìn chung là việc không mấy người dám làm. Quan trọng hơn là Lục Thiếu Hoa có được thân phận là chủ một tập đoàn thương mại, lại trăm năm khó gặp, 500 năm khó gặp một người như vậy. Ha ha, Lục Thiếu Hoa cũng cười ha hà, nói: ai bảo tôi nắm được nhược điểm chí mạng của bọn họ đâu, không nhân cơ hội này đùa giỡn một chút sao tạo được uy phong. Ha ha, lúc này thủ trưởng số 1 càng cười to, tiếng cười vui sướng khi được hòa cùng người khác. Thật lâu sau, thủ trưởng số 1 mới thôi cười, nói: "Được rồi, tôi lập tức chuyển lời giúp anh, sau đó sẽ đợi bên kia hồi âm." "Vâng, làm phiền anh." Kết thúc trò chuyện với thủ trưởng số 1, Lục Thiếu Hoa hít một hơi dài, vẻ mặt không lo lắng, nhìn qua không giống như là người đánh cờ với một quốc gia, ngược lại như là hứng thú với những sự tính trong lòng. Theo góc độ trên, nắm giữ quyền chủ động sẽ không thể thất bại. Lục Thiếu Hoa hiện tại nắm giữ quyền chủ động với đối phương, cho nên anh ta không thể thất bại. Nếu thất bại, Lục Thiếu Hoa cũng có gì phải âu sầu đâu. Muốn chiến thì chiến, cùng chiến. Mặc kệ chính phủ Mỹ lựa chọn cách nào, Lục Thiếu Hoa đều có hai phương án. Nhưng mà chính phủ Mỹ không có hai lựa chọn. Trước mắt bọn họ phải đối diện chính là hai con đường chiến hay hòa. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, người Mỹ hiểu được việc lựa chọn thế nào. Bọn họ cũng giống như Lục Thiếu Hoa, cũng không muốn giết 1.000 địch, tổn hại 800. Đặc biệt ở giai đoạn hiện tại, chính phủ Mỹ đang trong giai đoạn khó khăn. Sự thật đã chứng minh, chính phủ nước Mỹ thực sự trong giai đoạn khó khăn. Mà không, còn chưa đến nửa giờ thời gian, Tổng thống Mỹ liền gọi điện thoại cho thủ trưởng số 1, nói cho ông ta nghe câu trả lời của chính phủ Mỹ. Sau đó thủ trưởng số 1 sẽ nói lại với Lục Thiếu Hoa: "Tổng thống Mỹ đồng ý với 3 điều kiện của anh. Bọn họ sẽ không ra tay với tập đoàn Phượng Hoàng. Nhưng có một điều kiện, tập đoàn Phượng Hoàng phải kinh doanh nghiêm túc, không vi phạm pháp luật Mỹ." Thủ trưởng số 1 lúc này không nói vòng vo, nói thẳng vào vấn đề chính. "Điều này không có vấn đề gì." Lục Thiếu Hoa cười đáp lại một câu nói thật. Tâm trạng Lục Thiếu Hoa lúc này không tồi, đặc biệt sau khi thủ trưởng số 1 báo lại tin tức bên chính phủ Mỹ, tâm trạng Lục Thiếu Hoa chưa từng vui vẻ như vậy. Dù sao ý nghĩ khiến chính phủ một quốc gia cúi đầu với hắn, thỏa hiệp với hắn cũng làm hắn rất cao hứng. Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên chính phủ Mỹ thỏa hiệp với Lục Thiếu Hoa, nhưng lần trước là ngầm thỏa hiệp. Chính phủ nước Mỹ là thỏa hiệp với căn cứ Hồ Gầm, không phải là bản thân Lục Thiếu Hoa. Lần này thì khác, chính phủ Mỹ hoàn toàn là thỏa hiệp với Lục Thiếu Hoa, chỉ một mình hắn, không phải căn cứ Hồ Gầm, cũng không phải tập đoàn Phượng Hoàng. Chỉ có một mình Lục Thiếu Hoa mà thôi. Trong số những người đang sống trên đời, có thể có mấy người có được hành động vĩ đại như vậy chứ? Nhưng mà Lục Thiếu Hoa làm rất nhiều việc mà nhiều người không thể làm được, khiến chính phủ Mỹ thỏa hiệp với hắn. Nói thế nào cũng là sự kiện đáng để Lục Thiếu Hoa tự hào. "Ai?" Thủ trưởng số 1 than một câu, sau đó bắt đầu oán trách. "Nước chúng ta tuy là một nước lớn, nhưng đối mặt với nước Mỹ cũng là kém một bậc, cũng không khiến được nước Mỹ thỏa hiệp với chúng ta. Ngược lại chúng ta chịu lép vế với bọn họ. Anh nói việc này tính thế nào?" "Trung Quốc và Mỹ thực lực cách rất xa, bất kể là trên phương diện nào cũng không vượt được, cho nên đương nhiên bị coi thường." Làm đại diện quốc gia, thủ trưởng số 1 hiểu được sự đau khổ này. Và khi tàu sân bay chế tạo thành công, sẽ không sợ người Mỹ nữa. Đến lúc đó lao ra phong tỏa các đảo nước Mỹ, Biển Đông trở thành thiên hạ của chúng ta. Lục Thiếu Hoa không bi quan, ngược lại nói đến tàu sân bay. Tình hình hai bên Lục Thiếu Hoa hiểu rất rõ. Nước Mỹ đã thiết lập hai căn cứ ở Biển Đông, mục đích chính là phong tỏa Biển Đông, khiến chiến hạm Trung Quốc không ra Biển Đông, vây đường ven biển Trung Quốc. Mà tới giai đoạn sau, Trung Quốc cải tạo một con tàu mua từ Iceland, nước Mỹ lại gia tăng hành động, không ngừng diễn tập quân sự ở Biển Đông, mục đích là thị uy và tạo áp lực. Đồng thời, trong nước Mỹ lại nói nhiều điều bất lợi với Trung Quốc, ví dụ như nói tàu sân bay Trung Quốc chế tạo xong, thực lực quân sự vượt qua nước Mỹ, trở thành bá chủ thế giới. Đó là đánh vào thanh danh của một quốc gia. Mục tiêu chính là muốn tạo áp lực ở bộ ngoại giao Trung Quốc, khiến càng nhiều quốc gia có phản đối lại Trung Quốc. Nhưng mà từ khi Lục Thiếu Hoa tái sinh lại thì mọi việc đều thay đổi. Trung Quốc hiện tại đã bí mật chế tạo tàu sân bay. Chỉ cần giữ bí mật tốt, cho đến khi chế tạo xong tàu sân bay. Như thì việc Mỹ phong tỏa Biển Đông sẽ không có ý nghĩa gì. Ừ, vài năm nữa đi. Vài năm sau sẽ không sợ nước Mỹ nữa. Có năng lực theo nhịp chân bọn họ, thủ trưởng số 1 có vẻ rất tin tưởng. Giọng nói tất cả đều rất tự tin. Đúng vậy, vài năm nữa sẽ không sợ nước Mỹ, Lục Thiếu Hoa nói theo một câu. Chương 898. Đặt chân lên phố Wall, Lục Thiếu Hoa tự cho mình là một người Trung Quốc. Thời gian cùng thủ trưởng số 1 nói chuyện cũng không coi mình là người ngoài. Mà nói vài năm tiếp theo, chúng ta sẽ không sợ người Mỹ. Những lời này nghe qua như không có gì, nhưng từ chúng ta cũng là có hàm ý. Đó là Lục Thiếu Hoa bày tỏ lập trường của mình. Thực lực của Lục Thiếu Hoa đủ mạnh để đối kháng với nước Mỹ. Nhưng chỉ có nắm trong tay thực lực hùng mạnh như vậy vẫn không thể hiện rõ lập trường. Mãi cho đến lúc này, Lục Thiếu Hoa mới biểu đạt rõ quan điểm, làm cho thủ trưởng số 1 vui sướng vô cùng. Thủ trưởng số 1 cũng thật không ngờ, vốn là câu tán ngẫu với một người xa lạ, thu hoạch lại có thể to lớn đến vậy. Vui sướng vì cùng Lục Thiếu Hoa tán gẫu vài câu, như là hai người bằng hữu đang nói chuyện, nhìn qua rất thân thiết. Cứ như vậy hàn huyên tới gần nửa giờ, vì thủ trưởng số 1 có việc phải xử lý mới dừng lại không nói chuyện nữa. Không thể phủ nhận, thủ trưởng số 1 là người có nhiều kiến thức. Trong câu chuyện nói trên, khiến Lục Tiếu Hoa được lợi không ít, hiểu được rất nhiều đạo lý trước kia không hiểu. Đồng thời, cũng khiến Lục Tiếu Hoa có ấn tượng một chút với thủ trưởng số 1. Nhưng Lục Thiếu Hoa không quên thủ trưởng số 1 từng lựa chọn ngồi trên núi xem hổ đấu. Nhìn Lục Thiếu Hoa bị người ức hiếp, ông ta cũng không có phản ứng gì. Điều này làm cho trái tim Lục Thiếu Hoa rất lạnh lùng. Dù sao lão Đặng già mất đi, lão Đặng dặn dò thủ trưởng số 1, bảo ông ta quan tâm đến Lục Thiếu Hoa. Nhưng kết quả cuối cùng thế nào? Đừng quên, thủ trưởng số 1 sở dĩ có thể lên làm thủ trưởng hoàn toàn là vì lão Đặng dẫn dắt. Nếu không có lão Đặng dẫn dắt, thủ trưởng số 1 nhiều nhất làm đến chức phó thủ tướng. Nếu muốn tiến thêm bước nữa đến đỉnh điểm gần như không có khả năng. Hiện tại thật trớ trêu, lão Đặng qua đời, nhưng lời dặn dò của Đặng lão thủ trưởng số 1 không hoàn thành, ngược lại ngồi trên núi xem hổ đấu, còn có ý đồ đánh bại Lục Thiếu Hoa khi đứng ra nhận lời Lục. Điều này làm Lục Thiếu Hoa không dễ dàng tha thứ. Cho nên sự cảm kích chỉ chợt lóe qua Lục Thiếu Hoa mà thôi, rất nhanh bị cảm xúc khác thay thế. Cùng lúc đó, Lục Thiếu Hoa cũng không thầm than một câu, có lẽ đây là nhân vật chính trị chăng, có người nói phụ nữ là nhạy cảm. Nhưng Lục Thiếu Hoa nghĩ muốn làm nhân tài chính trị thì phải rất nhạy cảm. Có lẽ bọn họ hôm nay là đồng minh với anh, là bạn tốt, là không nói chuyện không nói anh em. Ngày mai không thể chắc chắn, có lẽ bọn họ còn có thể đâm anh một đao sau lưng đấy. Trong sự hiểu biết của Lục Thiếu Hoa, hắn cho rằng nhân vật chính trị là không thể tin. Cho nên Lục Thiếu Hoa đối với thủ trưởng số 1 cũng chỉ là cảm kích nhất thời, cũng không để ở trong lòng. Thời gian vô tình trôi qua rất nhanh, lại một tuần trôi qua. Tại một tuần này, Lục Thiếu Hoa nói không phải vội, cũng không nói nhàn dối. Bởi vì muốn nói vội, Lục Thiếu Hoa cũng rất ít đến tập đoàn. Mà muốn nói không vội, nhưng thật ra Lục Thiếu Hoa có nhiều việc cần hoàn thành. Chi nhánh công ty tài chính Phượng Hoàng ở phố Gôn, đây là việc Lục Thiếu Hoa cần làm gấp trong khoảng thời gian này. Sau khi cùng chính phủ Mỹ hóa giải, Lục Thiếu Hoa bảo mấy người Lưu Minh Chương tăng tốc làm việc, hoàn thành kế hoạch trước một khoảng thời gian, rất nhanh thành lập cơ cấu công ty con, tranh thủ đưa vào hoạt động sớm. Không thể không nói, có Lục Thiếu Hoa chỉ đạo trực tiếp, công việc quả thực nhanh hơn rất nhiều. Mới chỉ hết một tuần thời gian, cơ cấu công ty bên kia đã hoàn thành. Hai người Tôn Khiêm và Đường Khiêm cũng mang theo con sang nhập quốc tịch Mỹ, dự định định cư ở Mỹ. Đương nhiên, Đường Khiêm không có khả năng công khai thân phận. Anh ta đi tới nước Mỹ là việc bí mật trước đây, cũng không lộ ra thân phận. Bởi vì anh ta phụ trách công ty phía sau công ty tài chính Phượng Hoàng. Công ty này gọi là công ty tài chính Long Đằng. Tên Long Đằng là do Lục Thiếu Hoa đặt ra. Lấy ý vì Long là rồng bay vút lên. Rất có bản sắc của người Trung Quốc. Nhưng chính tên này, vài năm sau lại mở ra một thời đại mới. Vấn đề này nói sau, tạm thời chúng ta không đề cập đến. Nói việc công ty con của công ty tài chính Phượng Hoàng ở phố Gôn đi. Bởi vì trên quốc tế công ty tài chính với tập đoàn Phượng Hoàng đều là quen thuộc. Sau khi cố ý trải qua lần công kích thị trường chứng khoán Mỹ, khiến rất nhiều công ty tài chính đều ý thức được công ty tài chính Phượng Hoàng dường như rất mạnh. Mà hiện tại chi nhánh công ty tài chính Phượng Hoàng đang ở phố Gôn có thể uy hiếp đến phố Gôn không? Điều này làm rất nhiều công ty hàng đầu lo lắng. Bọn họ sợ công ty tài chính Phượng Hoàng sẽ ảnh hưởng đến bọn họ. Cho nên, ngày chi nhánh của công ty tài chính Phượng Hoàng khai trương, trên phố Gôn có rất nhiều công ty tài chính đầu sỏ cùng nhau tụ tập tới. Mục đích chính là phân tích công ty tài chính Phượng Hoàng trên phố Gôn có thể ảnh hưởng đến bọn họ hay không. Kết quả thảo luận là chi nhánh của công ty tài chính Phượng Hoàng sẽ ảnh hưởng tới bọn họ. Cho nên, các công ty tài chính đầu sỏ đã tỏ ý nhất trí hình thành liên minh chống lại chi nhánh công ty tài chính Phượng Hoàng, gây trở ngại cho công ty tài chính Phượng Hoàng. Nhưng nhóm các công ty tài chính hàng đầu đã phải thất vọng rồi. Bởi vì sau khi công ty con của tài chính Phượng Hoàng khai trương cũng không có động tác gì quá lớn. Cho dù có động tác cũng là tiến hành đầu tư vào thị trường chứng khoán, cũng không có cử chỉ gì quá mức. Nhìn qua công ty con của tài chính Phượng Hoàng đến phố Gôn là để đầu tư vào thị trường chứng khoán nước Mỹ, không có ý định cạnh tranh cùng bọn họ lập tức, khiến kế hoạch chèn ép chi nhánh công ty tài chính Phượng Hoàng của các công ty tài chính hàng đầu như hình ảnh người ăn ruồi bỏ. Rất ghê tởm, toàn thân không thoải mái, cũng không biết tìm cơ hội gì để gây sức ép cho chi nhánh công ty tài chính Phượng Hoàng. Hay là nhóm bọn họ sợ cứ như vậy chi nhánh công ty tài chính Phượng Hoàng sẽ đứng vững một chân trên phố Gôn, cái gọi là có người địa phương cũng có người nơi khác. Cũng giống như phố Gôn, ở đây có người địa phương, cũng sẽ có người nơi khác, không thể thiếu sự phân tranh. Mà chi nhánh công ty tài chính Phượng Hoàng là một tân binh, nếu muốn phát triển ở đây, đầu tiên là phải đứng vững chân, cũng là bước nền tảng đầu tiên. Nếu không thể đứng vững chân ở đây, vậy sẽ không thể phát triển, mà muốn đứng vững chân cũng không phải là điều dễ dàng. Kỳ thật vấn đề này Lục Thiếu Hoa đã sớm nghĩ tới. Đến phố Gôn đầu tiên là phải đứng vững chân. Lục Thiếu Hoa cũng đoán trước sẽ bị chèn ép. Vì thế, Lục Thiếu Hoa mới nghĩ ra việc như vậy. Thành thật đầu tư vào thị trường chứng khoán. Nhìn qua cũng giống như một công ty tài chính bình thường. Quy củ làm cho người ta không tìm thấy lỗ hổng để lấy cớ đến chèn ép. Sách lược rất thành công, khiến nhóm công ty tài chính hàng đầu không thể thực hiện kế hoạch. Cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chi nhánh công ty tài chính Phượng Hoàng bám rễ chắc vào phố Gôn. Dùng nửa tháng, Tôn Khiêm chỉ dùng nửa tháng để cắm rễ ở phố Gôn, đứng vững cái chân. Mặc dù nhờ sách lược của Lục Thiếu Hoa thành công, nhưng không thể phủ nhận hành động thực tế thì Tôn Khiêm là có công lao lớn nhất. Vì thế, Lục Thiếu Hoa cũng thăng cấp một chút cho Tôn Khiêm, khiến địa vị gần với mấy người Lưu Minh Chương. Có thể nói, Tôn Khiêm ở trong công ty tài chính Phượng Hoàng đã là nhân vật thứ tư. Thân phận cũng rất hiền hách. Có công sẽ có thưởng, phạm sai lầm sẽ bị phạt. Đây là quy tắc làm việc của Lục Thiếu Hoa. Tôn Khiêm có công, Lục Thiếu Hoa liền thưởng anh ta. Nhưng nếu trong cuộc sống trong tương lai, Tôn Khiêm phạm sai lầm không thể tha thứ, Lục Thiếu Hoa cũng sẽ phạt mà không nể tình. Bao gồm cả Lưu Minh Chương với Lý Vân Thanh là những lão thần của tập đoàn Phượng Hoàng. Nếu bọn họ phạm sai lầm không thể tha thứ, Lục Thiếu Hoa chắc chắn cũng sẽ không e dè vì bọn họ có công với tập đoàn Phượng Hoàng mà buông tha bọn họ. Nếu tình tiết nghiêm trọng, Lục Thiếu Hoa không ngại đem bọn họ đá ra khỏi tập đoàn Phượng Hoàng. Mấy người Lưu Minh Chương hiểu rất rõ cách đối nhân xử thế của Lục Thiếu Hoa, biết một khi xúc phạm đến điểm quan trọng của Lục Thiếu Hoa, bị phạt là không thể tránh khỏi, một đao hạ xuống là đương nhiên. Cho nên, bất kể khi nào, mấy người Lưu Minh Trương nhìn qua thì hi hi ha ha, giống như không có chuyện gì. Nhưng trong thời gian làm việc, bọn họ đều tập trung toàn bộ tinh thần, không để chính mình bị ra đường vì phạm sai lầm. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, Lục Thiếu Hoa cũng không phải chỉ biết xử phạt. Có người phạm sai lầm, nhưng sai lầm kia không phải ảnh hưởng lớn, Lục Thiếu Hoa sẽ niệm công mà tha thứ. Ví như Lý Vân Thanh trước kia đầu tư vào thị trường chứng khoán Hồng Ca, O, Nơ, Gơm, tình cờ bị lỗ vốn. Nhưng đây là do yếu tố bên ngoài ảnh hưởng tới, cho nên Lục Thiếu Hoa không nói gì cả. Ngược lại còn an ủi Lý Vân Thanh, nói là đầu tư thì phải mạo hiểm sự thật chứng minh. Lục Thiếu Hoa là một người như vậy, cũng bởi vì Lục Thiếu Hoa là người như vậy mới khiến mấy người Lưu Minh Trương tin phục. Bọn họ mới gian khổ nhiều năm đi theo tập đoàn Phượng Hoàng cho tới bây giờ, thậm chí là vĩnh viễn. Tuy nhiên những điều này đều không quan trọng. Quan trọng là tập đoàn tài chính Phượng Hoàng phải phát triển. Tập đoàn tài chính Phượng Hoàng mở chi nhánh ở phố Gôn, hơn nữa là mở không phải là một, có lẽ là hai. Một ở ngoài sáng, một ở nơi bí mật gần đó. Hiện tại công ty ngoài sáng đã đứng chân vững chãi, còn công ty trong tối thì sao? Công ty tài chính Long Đằng ở trong tối là do Đường Khiêm quản lý. Đường Khiêm và Tôn Khiêm có thể nói là gần như từ lúc vào nước Mỹ cũng là bắt đầu thời kỳ xây dựng công ty. Hiện tại Tôn Khiêm đã đứng vững cái chân, và năng lực Đường Khiêm cũng không kém Tôn Khiêm là mấy. Làm sao có thể không đứng vững chân chứ? Đừng quên, công ty tài chính Long Đằng là công ty tài chính ở chỗ tối, làm việc không cần e dè giống như chi nhánh công ty tài chính Phượng Hoàng. Hoàn toàn có thể buông tay ra, chân đi làm, tiến độ tự nhiên sẽ nhanh hơn. Cho nên lúc Tôn Khiêm bên này đứng vững cái chân, bên kia Đường Khiêm đã lập được thành tích, tiến vào một nấc thang mới, phát triển rất nhanh. Vì thế Lục Thiếu Hoa cũng biểu dương Đường Khiêm, dẫn dắt anh ta là việc không thể thiếu được. Tuy nhiên dù sao Đường Khiêm cũng đang ở chỗ tối, phải ngầm tiến hành dẫn dắt anh ta. Chỉ có một số ít người biết anh ta là người của tập đoàn Phượng Hoàng. Nhân vật thứ 5, đây là thân phận mới của Đường Khiêm. Gần với mấy người Lưu Minh Trương là tam đại đầu sỏ và Tôn Khiêm ở vị trí thứ 4, cũng coi như là nhân vật có thể hô mưa gọi gió. Đường Khiêm nếu muốn hô mưa gọi gió thì phải lộ diện thân phận nhân vật thứ 5 của tập đoàn tài chính Phượng Hoàng. Còn dựa vào thân phận tổng giám đốc công ty tài chính Long Đằng thì còn lâu. Còn phải đợi đến khi công ty tài chính Long Đằng trở thành công ty tài chính hàng đầu mới được. Sở dĩ nói như vậy là có nguyên nhân. Bởi vì thân phận của Đường Khiêm là ở chỗ tối, cũng giống như Lý Tông An, trong khoảng thời gian ngắn không thể công khai. Trừ khi có một ngày Lục Thiếu Hoa điều khiển hết thảy mọi thứ, có lẽ còn có thể công khai thân phận bọn họ. Cho nên giai đoạn hiện tại, Đường Khiêm cũng chỉ có thể đứng sau công ty tài chính Phượng Hoàng, không phải là nhân vật có tiếng tăm gì. Chương 899, tiếp tục dọn dẹp. Lúc Đường Khiêm đồng ý đảm nhiệm chức tổng giám đốc công ty tài chính Long Đằng, trong phút chốc cũng đã có một vị trí nhất định. Trong một khoảng thời gian dài trong tương lai, sao anh ta lại không có một tiếng tăm gì? Tuy rằng với thân phận là tổng giám đốc công ty tài chính Long Đằng, nhưng dù sao cũng là chiêu ngầm hoạt động của Lục Thiếu Hoa. Khẳng định quy mô công ty sẽ không quá lớn. Quy mô công ty lớn hay không lớn thật ra cũng không quan trọng. Đường Khiêm sở dĩ đồng ý đảm nhiệm chức tổng giám đốc cho Lục Thiếu Hoa chính là vì công ty tài chính Long Đằng là một công ty hoạt động ngầm quan trọng của Lục Thiếu Hoa. Chính là khi nghiệp vụ mở rộng lên, Lục Thiếu Hoa sẽ đầu tư vào rất nhiều tiền, cung cấp để công ty này hoạt động. Còn nhớ Lục Thiếu Hoa đã nói như thế này: công ty này trong thời gian vài năm nữa, tôi sẽ đầu tư trên dưới 300 tỷ đô la Mỹ. Đó là một con số lớn. Đường Khiêm đi theo Lục Thiếu Hoa cũng hiểu biết qua về hắn. Nhưng qua thời gian anh ta làm việc, đầu tư tài chính nhiều nhất trên 10 tỷ đô la Mỹ. Nhưng lần này Lục Thiếu Hoa cũng phải đầu tư 300 tỷ đô la Mỹ. Tuy rằng là đầu tư theo giai đoạn, nhưng không thể phủ nhận, đây là đầu tư lớn. Đường Khiêm là một người có tài, anh ta luôn nghĩ đến có một sân khấu lớn hơn nữa để anh ta thể hiện tài năng. Hiện tại thì tốt lắm, Lục Thiếu Hoa đã cho anh ta một sân khấu lớn, cho anh ta chỗ thể hiện tài năng. Chỉ có điều anh ta không thể công khai trước nhiều người mà thôi. Đường Khiêm vừa mới bắt đầu còn chút do dự. Dù sao sống trên đời, một là vì danh, một là vì lợi. Có 300 tỷ đô la Mỹ hoạt động, anh ta không sợ không kiếm được tiền. Lợi thì có nhưng danh đâu. Lục Thiếu Hoa đã nói rất rõ ràng, không thể được nhiều người biết đến. Đường Khiêm lúc này mới do dự. Tuy nhiên, nhớ tới trước kia, anh ta tuy rằng là một thành viên của tài chính Phượng Hoàng, nhưng vẫn ngồi ở một chi đội bí mật trong đó. Những năm gần đây đi theo mấy người Lý Tông ăn Đông Tây chinh chiến, coi như là xông ra ngoài. Nhưng bởi vì tính chất đoàn đội, làm cho bọn họ không thể có nhiều người biết đến. Nghĩ lại một chút, không thể công khai hoạt động, lại thu hoạch rất nhiều. Đầu tiên là của cải, tiếp theo là thành tựu, cũng là đang nghĩ tới điều này. Đường Khiêm liền xem chữ danh thật mờ nhạt, đồng ý đảm nhận chức tổng giám đốc công ty tài chính Long Đằng. Đương nhiên, Đường Khiêm có thể đưa câu trả lời rất nhanh cho Lục Thiếu Hoa cũng nhờ có công của Lý Tông An. Bởi vì Đường Khiêm là ở trong đoàn của Lý Tông An, thân phận Lý Tông An giấu ở chỗ tối, thuộc loại người vô danh lặng lẽ. Mà Đường Khiêm chính là bị ảnh hưởng của Lý Tông An mới đồng ý. Hay nói đùa, thủ lĩnh của anh ta hy sinh thanh danh, lựa chọn làm một người vô danh lặng lẽ. Đường Khiêm có cái gì mà không thể đâu. Dù sao so với thành tựu hiện tại của Lý Tông An, Đường Khiêm không là cái gì. Nhưng mà Đường Khiêm không biết là vài năm sau, Lục Thiếu Hoa sắp xếp thân phận của anh ta. Đường Khiêm làm việc xuất sắc vì công ty tài chính Long Đằng, khiến anh ta có cả danh lợi. Nở mày nở mặt một lúc, qua mấy người Lưu Minh Trương và Lý Vân Thanh, có thể nói rất nở mày nở mặt. Đương nhiên, đó là nói sau, không đề cập tới cũng được. Chi nhánh công ty tài chính Phượng Hoàng ở phố Gôn đã đứng vững cái chân, nhanh hơn tưởng tượng của Lục Thiếu Hoa. Cũng tốt, Lục Thiếu Hoa đương nhiên rất vừa lòng. Mà công ty tài chính Long Đằng trong thời gian quá ngắn đứng vững cái chân lại nhanh chóng đứng lên, khiến Lục Thiếu Hoa đồng thời có niềm vui bất ngờ, càng thêm vừa lòng. Vì thế, Lục Thiếu Hoa thậm chí không tiếc dùng các từ mà thường ngày hắn không dùng để ca ngợi bọn họ. Coi như là ngoại lệ của Lục Thiếu Hoa đi. Ngẫm lại cũng là trước kia mấy người Lưu Minh Trương làm không tồi đi. Không, không thể nói không tồi. Phải nói mấy người Lưu Minh Trương làm quá tốt. Nhưng Lục Thiếu Hoa cũng chỉ tán thưởng hai câu mà thôi, cũng chưa dùng tới những lời khen quá mức để ca ngợi. Hiện tại thì khác, Lục Thiếu Hoa dùng các từ này ca ngợi, có thể thấy được hai người Đường Khiêm và Tôn Khiêm được đãi ngộ tốt hơn mấy người Lưu Minh Trương nhiều lắm. Bất cứ khi nào hai công ty tài chính kia trên phố Gôn tiến vào trạng thái vững vàng, Lục Thiếu Hoa cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần, bắt đầu sửa sang lại các việc trong tập đoàn Phượng Hoàng. Trong phòng làm việc một đống văn kiện lớn, Lục Thiếu Hoa mất mấy ngày mới xử lý xong. Hôm nay, Lục Thiếu Hoa vừa mới bước chân vào văn phòng, chuẩn bị nhìn xem có văn kiện cần xử lý hay không. Đúng lúc này điện thoại của hắn vang lên. Không chần chừ, Lục Thiếu Hoa cầm lấy di động nhìn một chút, điện thoại hiện lên, là nhị hoàng tử gọi tới. Lục Thiếu Hoa cũng không do dự, nghe điện thoại ngay. Tình huống bên kia thế nào? Câu đầu tiên Lục Thiếu Hoa mở miệng chính là hỏi tình huống bên Ả Rập Xê Út. Kỳ thật, trước nay trong khoảng thời gian này, Lục Thiếu Hoa thường xuyên gọi điện cho nhị vương tử, gọi điện thông báo mục đích là để hiểu thế cuộc bên Ả Rập Xê Út. Đương nhiên, đôi khi cũng là nhị vương tử chủ động gọi điện thoại cho Lục Thiếu Hoa, có lẽ đã trở thành thói quen. Cho nên lúc Lục Thiếu Hoa tiếp điện thoại, câu đầu tiên chính là hỏi tình hình bên Ả Rập Xê Út. Không có vẻ khách sáo với nhị vương tử. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, với quan hệ của hai người bọn họ, dường như không cần phải khách sáo. Đầu điện thoại bên kia, nhị vương tử cũng không có khách sáo, cũng đi thẳng vào chủ đề. Hành động dọn dẹp đã gần kết thúc, chỉ còn lại một ít thế lực rải rác, có quốc gia ủng hộ. Tất cả các thế lực này đều dọn dẹp xong. Ừ, đây là công lao của tình báo. Bằng không không thể nhanh như vậy xóa sạch các thế lực này. Chưa xong, sau khi tạm dừng một lát, nhị vương tử lại nói tiếp. Hôm nay xuất hiện một việc lạ. Có một thế lực thần bí đặt chân vào Ả Rập Xê Út. Đây là một thế lực chưa bao giờ xuất hiện ở Ả Rập Xê Út. Xem ra là một thế lực mới tiến lên tới bây giờ. Tin tình báo về thế lực này rất ít. Nếu muốn lựa chọn hành động đều không có kế khả thi. Nhị vương tử thu được tin tình báo có một thế lực đặt chân đến Ả Rập Xê Út. Nhị vương tử gần như không có do dự, hạ lệnh thừa dịp người ta vừa mới tiến vào. Hừ, u, vinh, quy, quy, à, ổn định, nhanh chóng đánh thế lực này. Nhưng thông tin trở về là cơ bản không tìm được tổng bộ của thế lực này. Cũng chỉ biết là thành viên thế lực này hành động có mục đích. Điều này làm cho nhị vương tử rất đau đầu. Nhanh chóng liên hệ Lý Chí Kiệt, nghĩ đến việc tiếp thu ý kiến quần chúng, trưng cầu một chút ý kiến của Lý Chí Kiệt. Nhưng không có tin tình báo chính xác, Lý Chí Kiệt cũng không có kế khả thi. Cuối cùng rơi vào đường cùng, nhị vương tử cũng chỉ có thể gọi điện cho Lục Thiếu Hoa, xem Lục Thiếu Hoa có kế hoạch gì tốt không. Nhưng mà nhị vương tử lại không biết nói. Lục Thiếu Hoa ở xa Hồng Ca, o, nơ, gơ, càng không có được báo cáo của Lý Chí Kiệt. Hắn cũng là hai mắt đen không nhìn thấy gì, làm sao có được kế hoạch tốt. Anh không kể lại tin tình báo tỉ mỉ, tôi cũng không có kế hoạch gì tốt cả. Tuy nhiên tôi dự đoán, thế lực mới đặt chân này không chừng là người Mỹ. Nói xong, Lục Thiếu Hoa im lặng một lúc, sau đó mới nói tiếp vào di động. Nước các anh dù sao cũng là một quốc gia lớn về dầu mỏ, mà nước Mỹ là nước có kinh tế lớn. Bọn họ có nhu cầu dầu mỏ rất lớn. Hơn nữa người Mỹ rất có dã tâm, không lúc nào không muốn khống chế dầu mỏ. Mà trước khi thế lực bọn họ bị xóa sạch, bọn họ không có khả năng không an tâm cắm thế lực mới vào trong. Lục Thiếu Hoa nghi ngờ thế lực kia là người Mỹ, như vậy đoán cũng không phải không có căn cứ. Trước, hiện tại chính phủ Ả Rập Xê Út đang dọn dẹp thế lực. Bình thường người đứng sau thế lực sẽ không vào lúc này để rước mạo hiểm vào thân. Cũng chỉ có nước Mỹ là quốc gia cao ngạo mới có suy nghĩ và sự can đảm đó. Ừ, có khả năng này. Nhị vương tử cũng đồng ý với cách nói của Lục Thiếu Hoa. Vâng, Lục Thiếu Hoa lên tiếng, sau đó lại nói. Nếu thế lực này của người Mỹ, vậy thì dễ xử lý hơn. Chúng ta chỉ cần chú ý thời gian, không ngừng thu thập tin tình báo về họ, cuối cùng xác định việc xuất kích tiếp theo. Một lần xuất kích tiêu diệt hết bọn họ, cũng chỉ có cách như vậy. Nhị vương tử có vẻ có chút không cam lòng. Nghe vậy, Lục Thiếu Hoa cũng không nói gì thêm, chỉ cười nhẹ nhàng, sau đó mới nói. Anh phải biết rằng, dầu mỏ là tài nguyên không thể thiếu của nhân loại. Mặc cho ai thấy đều đỏ mắt, người Mỹ đỏ mắt cũng là bình thường. Chúng ta phải có đủ nhẫn nại và sự chu toàn mới được. Tâm quá vội sẽ không kịp ăn đậu phụ đâu. Nhị vương tử xem như là một người thông thạo tiếng Trung Quốc, anh ta đúng là rất hiểu biết tiếng Trung Quốc. Cho nên Lục Thiếu Hoa lúc nói lời tuyên bố cũng toát ra một ít thành ngữ và câu nói bỏ lửng. Không lo nhị vương tử nghe sẽ không hiểu. Chính xác là tôi hơi nóng vội. Nhị vương tử hiện tại đã tỉnh táo lại, dừng một chút, chủ động nói sang chuyện khác. Bối cảnh quốc gia đã dọn sạch các thế lực, còn lại một ít thế lực và tổ chức rải rác, nhưng cũng không thể xem nhẹ bọn họ. Đặc biệt một ít tổ chức khủng bố làm cho người ta rất đau đầu. Tổ chức khủng bố tụ tập nhiều nhất là ở tiểu quốc Yemen, đứng thứ hai là khu vực Trung Đông, giống tổ chức khủng bố nổi danh toàn cầu Bin Laden. Tổ chức tổng bộ của ông ta chính là ở khu vực Trung Đông. Mà ở Ả Rập Xê Út xuất hiện tổ chức khủng bố là đương nhiên. Chỉ có điều phải giải quyết tổ chức khủng bố này, chỉ sợ phải mất nhiều thời gian và công sức. Dù sao đó là những phần tử không tiếc mạng sống. Nếu muốn tiêu diệt bọn họ, chỉ có thể nhổ cỏ tận gốc, mới không để hậu họa. Nếu không gió xuân thổi cỏ lại sinh, hậu quả kia là rất nghiêm trọng. Muốn đánh thì phải hung hăng, không để lại một ít hậu họa về sau, bảo đảm không có ai trốn thoát. Bằng không hậu quả sẽ không thể lường được. Lục Thiếu Hoa nói ra suy nghĩ của chính mình. Điều này tôi cũng biết. Nhưng thành viên tổ chức khủng bố này không tụ tập cùng chỗ, bọn họ phân tán ra. Muốn tìm bọn họ tuy không khó, nhưng cũng không phải dễ. Quan trọng hơn là những người đó ẩn nấp rất kín. Một khi chúng ta hành động, bọn họ biết được, bọn họ trốn đi, chỉ sợ không thể tiêu diệt hoàn toàn bọn họ. Nhị vương tử nói ra điều khó xử theo như lời nói của nhị vương tử. Đây thật là một vấn đề nan giải, nhưng cũng không phải không có cách giải quyết. Ít nhất trong lòng Lục Thiếu Hoa đã có một cách giải quyết. Chỉ có điều biện pháp này cũng không hoàn thiện. Lục Thiếu Hoa cần một chút thời gian mới có được kế hoạch tốt. Tranh thủ đem toàn bộ kế hoạch xem xét lại tỉ mỉ. Cho tôi nửa giờ sau tôi sẽ gọi điện cho anh. Tin tưởng sẽ có một kế sách vẹn toàn để trước mặt anh. Lục Thiếu Hoa tự tin nói. Tốt, tôi chờ điện thoại của anh. Chương 900. Ba giai đoạn tiêu diệt khủng bố. Lúc Đường Khiêm đồng ý đảm nhiệm chức Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Long Đằng, trong phút chốc cũng đã có một vị ý của Lục Thiếu Hoa rất rõ ràng. Chính là bảo nhị vương tử chờ hắn nửa giờ. Sau nửa giờ Lục Thiếu Hoa sẽ đưa ra một kế hoạch hoàn hảo. Thật ra trong đầu Lục Thiếu Hoa đã có một kế hoạch sơ lược, chẳng qua là chưa hoàn chỉnh. Phải có một chút thời gian để hoàn thiện kế hoạch, sau đó giao cho nhị vương tử hành động. Còn tại sao Lục Thiếu Hoa lại cần một kế hoạch hoàn hảo? Việc này rất đơn giản. Bởi vì thứ đang phải đối phó không phải là một tổ chức đơn giản, mà là tổ chức khủng bố. Tổ chức khủng bố lực lượng không quá mạnh mẽ, thành viên có lẽ không nhiều lắm, nhưng bọn chúng là thế lực mà không ai có thể bỏ qua. Nếu để bọn họ tồn tại, đến lúc chết lúc nào không biết. Giống như nước Mỹ. Nước Mỹ đủ mạnh mẽ, là bá chủ thế giới. Dù về kinh tế hay là quân sự, đều đứng hàng đầu. Một quốc gia như vậy, không ngờ bị tổ chức khủng bố của Bin Laden làm cho tối mặt tối mũi. Cuối cùng cả thế giới truy nã, vẫn không bắt được Bin Laden. Cho đến lúc Lục Thiếu Hoa tái sinh, Bin Laden vẫn sống tốt. Hiện giờ đến lượt Lục Thiếu Hoa đối phó với tổ chức khủng bố. Lục Thiếu Hoa tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Ít nhất không nắm chắc 905 thắng lợi, Lục Thiếu Hoa sẽ không để nhị vương tử ra tay. Hiện tại Lục Thiếu Hoa muốn nghĩ ra một kế hoạch. Nếu kế hoạch này hoàn hảo, như vậy xác suất thành công đạt đến 90%. Đương nhiên còn có một điều kiện tiên quyết. Điều kiện là kế hoạch nhất định phải chuẩn bị kỹ càng. Cuối cùng, để kế hoạch có thể đạt được thắng lợi 100%, Lục Thiếu Hoa mới bảo nhị vương tử đợi hắn nửa tiếng để hoàn thiện kế hoạch một cách tỉ mỉ. Nửa tiếng trôi qua rất nhanh, kế hoạch đã hình thành trong đầu Lục Thiếu Hoa, và lại rất cẩn thận. Lục Thiếu Hoa không do dự, gọi điện thoại cho nhị vương tử. Tiến hành như thế nào? Nhị vương tử vừa nghe điện thoại đã hỏi. Nhị vương tử cũng không có cách nào. Muốn nhìn thấy các thế lực chống đối Hoàng gia Ả Rập bị dọn dẹp sạch sẽ. Nếu lúc này ngừng lại, không thể dọn dẹp hoàn toàn, là điều ông ta không muốn. Nhị vương tử muốn thấy một hoàng gia trọn vẹn, không phải là một hoàng gia vàng thau lẫn lộn. Mục đích của nhị vương tử rất đơn giản, đó là phải đưa Hoàng gia Ả Rập trở về bình yên. Như thế nhị vương tử sẽ làm yên lòng người dân, đồng thời nhị vương tử cũng củng cố sự thống trị của hoàng gia họ ở vương quốc Ả Rập. Thử nghĩ một chút, nếu vương quốc Ả Rập nằm trong tay của hoàng gia, hoàng gia bọn họ toàn quyền lãnh đạo vương quốc Ả Rập. Nếu ở trong vương quốc có tồn tại nhiều tổ chức, khó bảo đảm rằng các tổ chức này cho tàn lại cháy. Đến lúc đó sẽ tạo thành cục diện chính trị không tốt, uy hiếp sự thống trị của hoàng gia bọn họ. Vì sự nghiệp lớn, nhị vương tử không thể không hăng hái tinh thần dọn dẹp sạch sẽ, đưa vương quốc Ả Rập trở lại bình yên, làm cho người dân cảm thấy an toàn. Như vậy mới có thể đảm bảo một tương lai không có gì bất ngờ xảy ra. Đúng thế, nếu một dùng một thành ngữ để hình dung hoàn cảnh hiện tại của vương quốc Ả Rập thì đúng là thù trong giặc ngoài cũng không quá. Bên trong, vương quốc Ả Rập vàng thau lẫn lộn, đây là một nỗi lo. Về phần giặc ngoài càng dễ giải thích. Vương quốc Ả Rập là một vương quốc giàu mở, những người nhìn vào họ rất nhiều. Nước Mỹ là một ví dụ. Lúc này bọn chúng cũng đang nhìn chằm chằm vào dầu mỏ của vương quốc Ả Rập, không ngừng thâm nhập vào vương quốc Ả Rập, đôi khi còn đứng sau lưng ủng hộ các tổ chức đối địch với chính phủ của vương quốc Ả Rập. Cái gọi là giải quyết giặc ngoài trước là đúng, muốn trấn an bên trong nhất định phải giải quyết giặc ngoài trước. Hiện tại nhị vương tử kết hợp với Lục Thiếu Hoa, thế lực bên ngoài có thể để qua một bên. Trong khoảng thời gian ngắn không có người lấy vương quốc Ả Rập làm đích đến. Còn lại một việc chính là giải quyết vấn đề bên trong. Mà mấu chốt của vấn đề bên trong lại là ở sự tồn tại của các tổ chức, các thế lực thù địch. Phải biết rằng trong các thế lực nằm trong vương quốc Ả Rập thì cũng có người Ả Rập tham gia. Nếu không bọn chúng không có cách nào tồn tại trong lòng vương quốc Ả Rập. Theo tin tức tình báo mà Lý Chí Kiệt thu thập được, trong các thế lực tồn tại trong vương quốc Ả Rập ít nhiều đều có bóng dáng của người bản địa. Còn có tổ chức do người bản địa thành lập nên, có tổ chức do thế lực ngoại lai và người bản địa liên kết lại. Mà theo tiến độ dọn dẹp của nhị vương tử, đã tới bước cuối cùng, cơ bản đã dọn dẹp xong tổ chức do người bản địa thành lập và một số tổ chức do người nước ngoài liên kết thành lập. Tuy nhiên, tổ chức thế lực bình thường cũng không thể lọt vào tầm mắt của Lục Thiếu Hoa và Nhị Vương Tử. Có thể lọt vào mắt của Lục Thiếu Hoa và Nhị Vương Tử chỉ có tổ chức khủng bố. Mặc kệ quy mô lớn hay nhỏ, đều phải ghi vào sổ đen, đều là đối tượng cần dọn dẹp. Nhưng tổ chức khủng bố đều làm cho Lục Thiếu Hoa và Nhị Vương Tử không thể không cẩn thận trong việc tiến hành. Hiện nay thì tốt rồi, Lục Thiếu Hoa có một kế hoạch hoàn hảo, dường như làm cho Nhị Vương Tử thấy được hy vọng. Cho nên khi Lục Thiếu Hoa gọi điện thoại lại là lúc Nhị Vương Tử vội vàng như vậy. Rất đơn giản, dùng thực lực áp đảo toàn bộ, Lục Thiếu Hoa nhẹ nhàng cười nói: hiện nay ngài đã nắm trong tay chính phủ, trải qua một thời gian chắc là quân đội cũng bị ngài nắm giữ rồi đúng không? Lục Thiếu Hoa trước kia chỉ chú ý đến việc dọn dẹp các thế lực ở vương quốc Ả Rập. Nhưng cũng không phải Lục Thiếu Hoa không đoán được các thế lực bên kia tình hình thế nào. Giống như là quân đội của chính phủ, Lục Thiếu Hoa tin rằng nhị vương tử không thể bỏ qua, cũng không có lý do gì để bỏ qua. Cho nên Lục Thiếu Hoa mới cho rằng nhị vương tử nhất định đã nắm trong tay. Đúng, quân đội đã bị tôi nắm trong tay, nhị vương tử trả lời rõ ràng. Đến lúc này, nhị vương tử không nói cũng không được. Bởi vì Lục Thiếu Hoa nhắc đến quân đội chính phủ như vậy, có thể khẳng định rằng kế hoạch của Lục Thiếu Hoa chắc chắn là muốn dùng đến quân đội chính phủ. Mà nhị vương tử không nói rõ có lẽ sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của Lục Thiếu Hoa. Nếu ảnh hưởng đến kế hoạch của Lục Thiếu Hoa, như vậy thì hành động lần này sẽ có sai lầm. Một khi có sai lầm thì kết quả sẽ không tốt, tình hình tốt trong nháy mắt có thể sụp đổ. Dự đoán của mình rất tốt, Lục Thiếu Hoa thầm nói. Sau đó trở lại chuyện chính, nói: theo tin tức tình báo thu thập được thì tổ chức khủng bố hoạt động trong phạm vi vương quốc Ả Rập và các quốc gia khác cũng có. Đúng vậy, ngoại trừ hai tổ chức khủng bố nhỏ hoạt động trong lãnh thổ vương quốc Ả Rập thì có nhiều tổ chức khác có căn cứ ở nhiều quốc gia khác, nhị vương tử nghiêm túc nói. Được, như vậy thì việc giải quyết có điểm phiên toái, nhưng cũng không phải là không có khả thi, Lục Thiếu Hoa cuối cùng đưa ra kết luận. Sau đó mới chính thức nói ra kế hoạch của hắn. Kế hoạch của tôi được chia làm 3 bước. Bước đầu tiên ngài dung quân đội quốc gia nắm trong tay đối phó với tổ chức khủng bố trong lãnh thổ Vương quốc Ả Rập. Ừ, mà là tất cả các tổ chức. Bước thứ hai là có sự hỗ trợ của căn cứ hổ gầm quy sạch tổ chức khủng bố ở các địa phương khác. Việc này có chút khó phải thực hiện, đó là căn cứ hổ gầm chỉ là làm thuê, mà chính phủ Vương quốc Ả Rập là ông chủ. Tôi nói như vậy ngài hiểu chưa? Lục Thiếu Hoa liên tiếp nói ra hai bước của kế hoạch, cuối cùng còn hỏi xem nhị vương tử đã hiểu chưa. Tôi đã hiểu được ý của ngài. Chính là đoàn lính đánh thuê của căn cứ hổ gầm được thuê để thực hiện nhiệm vụ của chính phủ Vương quốc Ả Rập. Đúng vậy, chính là hình thức này. Tuy chúng ta có thể coi như là người một nhà, nhưng vì để giữ hòa khí sau này, hình thức này cần phải làm nói xong. Lục Thiếu Hoa trầm ngâm một lát rồi nói: bước thứ ba là tổng kết của ba bước trước, cũng là mấu chốt của kế hoạch. Tổ chức khủng bố là khủng bố vì bọn họ trả thù. Muốn không bị trả thù, chúng ta phải dọn dẹp sạch, nhất định không cho bọn họ có thời gian phản ứng. Cho nên trước khi hành động phải chuẩn bị thật tốt, khi hành động phải nhanh chóng và cẩn thận, tránh để có kẻ trốn thoát. Còn nữa, sau khi hành động bắt đầu phải có một đội ngũ chuẩn bị, đề phòng có người lọt lướt có thời gian phản ứng lại. Ừ, còn nữa, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, tránh để gió xuân thổi cỏ lại sinh. Nhất định phải độc ác, phải diệt trừ, mặc kệ là ai đều phải diệt tận gốc. Lục Thiếu Hoa cuối cùng không quên dặn dò nhị vương tử một câu: hành động đồng thời có đội quân sự bị để phòng chẳng may. Đây là điểm mấu chốt trong kế hoạch của Lục Thiếu Hoa, là khống chế hoàn toàn, khống chế nhanh chóng. Đúng vậy, hành động đồng thời để đề phòng có người trốn thoát, mà có thêm đội quân sự bị để phòng có người trốn thoát có thể đuổi bắt. Như vậy càng đơn giản, người trốn thoát nhất định cũng sẽ bị giết. Cũng chính là các thế lực này đều bị tiêu diệt đề phòng bọn họ có thể trả thù. Nhị vương tử hiển nhiên không phải ngốc. Lục Thiếu Hoa nói rõ ràng như vậy, ông ta đương nhiên hiểu rất rõ. Tuy nhiên, nhị vương tử cũng là người. Sau khi nghe xong kế hoạch của Lục Thiếu Hoa, nhị vương tử tự hỏi kế hoạch của Lục Thiếu Hoa có lỗ hổng nào không. Cuối cùng nhị vương tử nghĩ không ra chỗ hổng nào, đồng thời cũng thấy được kế hoạch của Lục Thiếu Hoa hoàn thiện. Lập tức không nói nhiều, cam đoan với Lục Thiếu Hoa: tôi sẽ tiêu diệt hoàn toàn các tổ chức khủng bố, bằng mọi giá đều phải làm bằng được. Ừ, tôi sẽ báo cho bên căn cứ hổ gầm, ngài chỉ cần liên hệ với họ là được. Về việc thực hiện kế hoạch, các ngài cứ thực hiện đi. Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói: được.